Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1181, C1181, Đa La Đại Đế. Trong thời gian tới Ninh Tiểu Xuyên đều ngập trong biển điển tịch đó. Nghiên cứu và tu hành. Con đường tu hành vốn luôn phải nghiên cứu. Nghiên cứu bản thân, nghiên cứu vạn vật, nghiên cứu thiên đạo, càng nghiên cứu được triệt để thì thực lực càng mạnh. Khi ở Đại Diêm thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng đã làm điều tương tự. Đọc hết một lượt các điển tịch có thể đọc, mở rộng tầm mắt, rất có lợi cho việc tu hành. Tầm mắt của Ninh Tiểu Xuyên thực ra trước kia không hề thoát ra khỏi phạm vi Đại Diêm. Giờ Ninh Tiểu Xuyên nghiên cứu những điển tịch này, một mặt là nghiên cứu thần cách của bản thân, mặt khác cũng là mở rộng tầm mắt, mở rộng kiến thức, để hắn thật sự có thể hòa nhập môi trường văn minh thần hà. Lại có loại thần cách cổ quái đến vậy, số mặt thần cách không ngừng nhảy vọt từ 500 tới 1000. Trong mật thất của Ma Thiên Hương, bảy Ninh Tiểu Xuyên ngồi đó, mỗi người cầm một miếng ngọc phù, trong đó một người kinh ngạc kêu lên. Xung quanh bảy Ninh Tiểu Xuyên này còn có vô số miếng ngọc phù tương tự. Loại ngọc phù này là phương tiện đặc biệt do Ma Đà Sơn nghiên cứu ra dùng để ghi chép các loại điển tịch. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên thấy một loại thần cách cổ quái có tên Thiên Cơ Thần Cách. Loại thần cách này sau khi ngưng luyện ra, mỗi khi qua một khoảng thời gian sẽ tự động thay đổi. Nhưng may là số mặt của thần cách chỉ thay đổi trong phạm vi 500 cho tới 1000 mặt. Nếu không có lẽ nó sẽ hành hạ chủ nhân đến phát điên mất. Ném miếng ngọc phù trong tay sang một bên, Ninh Tiểu Xuyên vung tay lấy một miếng ngọc phù khác. Ninh Tiểu Xuyên liên tục đọc điển tịch cũng là vì muốn tìm ghi chép về vạn pháp thần cách. Chỉ đáng tiếc, đến lúc này Ninh Tiểu Xuyên căn bản không tìm thấy bất cứ nội dung nào liên quan tới vạn pháp thần cách. La Đa Đại Đế chính là một vị vô thượng đại năng của Atula dưới. Vị đại năng này từng dựa vào sức một mình thống nhất cả Atula giới. Ninh Tiểu Xuyên đang cầm cuốn ghi chép về một đại nhân vật từng xuất hiện ở văn minh thần hà. Thế lực giống như Ma Đà Sơn, nhân vật được ghi vào điện tích chắc chắn là đại nhân vật trong lịch sử văn minh thần hà. Vị Đa La Đại Đế này chính là như vậy. Có thể trở thành vương giả của Atula giới, thực lực vị Đa La Đại Đế này có lẽ đứng trên đỉnh cao nhất của văn minh thần hà, chắc chắn là cấp chủ thần. Ninh Tiểu Xuyên tùy ý đọc xuống phía dưới. Tuy hắn đọc các loại điển tịch nhưng hắn quan tâm chủ yếu vẫn là viết về thần cách. Thế gian rộng lớn không có gì là không có. Giờ xuất hiện một loại thần cách cổ quái như vạn pháp thần cách thì chắc chắn cũng có loại thần cách tương tự. Vì thế hắn muốn tìm một chút linh cảm từ những loại thần cách cổ quái này để tăng cường cho thần cách của mình. Đến đoạn cuối phần giới thiệu về Đa La Đại Đế, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên có phần ngưng trọng. Vì ở đây chú trọng giới thiệu về việc tu hành của Đa La Đại Đế. Trước khi Đa La Đại Đế chưa có vị trí Đại Đế thì thực lực luôn rất bình thường, thần cách cũng chỉ 1000 mạt. Tuy thần cách như vậy cũng là hiếm có ở văn minh thần hà, nhưng người có thần cách loại này căn bản không có tư cách trở thành bá chủ của một giới diện. Nhưng đáng kinh ngạc là khi tu vi Đa La Đại Đế bị gặp nút thắt cổ chai thì đã tìm được con đường khác, lợi dụng một phương pháp luyện khí để tôi luyện thần cách, từ đó nâng cao phẩm chất của thần cách. Dựa vào cách này Đa La Đại Đế tôi luyện thần cách lên tới 2000 mặt, có được thần cách chi vương chân chính. Sau đó thực lực Đa La Đại Đế đột nhiên tăng mạnh, trở thành bá chủ của Atula giới. Đoạn miêu tả này khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng phấn khích. Những tư liệu hắn có lúc trước đều nhấn mạnh, một khi thần cách thành hình thì sẽ cố định, không thể có bất cứ sự thay đổi nào nữa. Nhưng vị Đa La Đại Đế này lại biến thần cách của mình từ 1000 lên 2000 mặt. Ninh Tiểu Xuyên đọc vô số điển tịch, đây là lần đầu tiên thấy có người thay đổi được số mặt của thần cách. Đương nhiên không tính đến loại thần cách vốn đã có thể thay đổi như Thiên Cơ thần cách. Nôn nóng đọc tiếp, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng tối lại. Ghi chép phía sau cho biết, Đa La Đại Đế từng chính miệng thừa nhận cách tăng cường thần cách mà hắn phát minh ra không ổn định. Hắn cũng là tình cờ mới miễn cường tăng được thần cách lên 2000 mặt. Nếu người khác dùng cùng một cách đó chắc chắn không thể tăng được phẩm chất cho thần cách. Điều này cũng có nghĩa là không thể thực hiện lại quá trình của Đa La Đại Đế. Hơn nữa sau khi tăng đến tầng thứ thần cách chi vương, thần cách của Đa La Đại Đế đã tới cực hạn, nếu cưỡng ép tăng nữa thì chắc chắn thần cách sẽ nổ tung. Vì thế lúc mạnh nhất của Đa La Đại Đế, thần cách cũng chỉ là hơn 2000 mặt, không thể tăng được đến mức 3000 mặt như trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên đặt miếng ngọc phù này xuống, hít sâu một hơi. Sắc mặt hắn sau đó mới tốt hơn chút. Vị Đa La Đại Đế này dựa vào ngoại vật tăng cường phẩm chất thần cách nên khi tới thần cách chi vương không thể tiếp được nữa. Nhưng vạn pháp thần cách của ta lại có khả năng tự tiến hóa. Mức đó cao nhất có thể tiến hóa chắc không phải chỉ có 2.000. Nghĩ bụng một lúc, Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, thu hết phân tận về làm một. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lấy ra những viên khoáng thạch to cỡ nắm tay, bên ngoài phủ một quần sáng. Đây đều là khoáng thạch quý hiếm ở các nơi trong văn minh thần hà, được Ma Thiên Hương thu thập cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy thần cách của hắn có thể hấp thụ ngũ hành sa nên mới bảo Ma Thiên Hương thu thập số khoáng thạch này. Trong thời gian này, ngoài nghiên cứu số điển tịch kia, thời gian còn lại hắn đều tập trung nghiên cứu số khoáng thạch này. Băng tinh ngọc, ngũ linh cốt, thiết một quả. Ninh Tiểu Xuyên cầm từng thứ lên cảm nhận một chút mới đặt xuống. Sau vô số lần như vậy, Ninh Tiểu Xuyên lấy một viên khoáng thạch khác, thần sắc đột nhiên biến đổi, cúi xuống quan sát. Hỏa lưu thiết, lại là khoáng vật mang thuộc tính ngũ hành sao? Lẩm bẩm mấy tiếng rồi Ninh Tiểu Xuyên cất chỗ khoáng vật này đi. Nghiên cứu đến đây thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng sắp nghiên cứu ra kết quả rồi. Theo như hắn nghiên cứu được, vạn pháp thần cách của hắn đúng là có thể hấp thụ số khoáng vật này, giống như thần cách của Đa La Đại Đế cần có nguyên liệu quý hiếm vậy. Vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên giờ tiến hóa cũng cần hấp thụ số khoáng vật này, giống như luyện khí vậy. Nhưng thứ thần cách của Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ lại chỉ có thể là nguyên liệu mang thuộc tính ngũ hành. Ngoài ra, cho dù là thứ nguyên liệu quý giá thế nào thì vạn pháp thần cách cũng không quan tâm. Sau khi tìm ra điều này, gần đây Ninh Tiểu Xuyên để ra không ít nguyên liệu có thuộc tính ngũ hành để luyện hóa. Chỉ cần là nguyên liệu ngũ hành vào cơ thể là vạn pháp thần cách đều không do dự mà thôn phệ. Sau khi hấp thụ số nguyên liệu ngũ hành đó, vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên dường như được bổ sung năng lượng, tốc độ hấp thụ pháp tắc trong linh hồn cầu càng ngày càng nhanh. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã cảm thấy viên thần cách trong cơ thể mình giang rất gần với sự tiến hóa. Chỉ cần tiếp tục tiến hóa thì số mặt của thần cách Ninh Tiểu Xuyên sẽ tăng lên. Như vậy dù là Tống Thiên cũng không thể áp chế được Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi luyện hóa một phần nguyên liệu ngũ hành vào thần cách, Ninh Tiểu Xuyên quay lại, ngồi xuống, phân ra vài đạo phân thân tiếp tục chìm đắm trong biển điển tịch. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên đọc điển tịch đúng là nhức đầu, nhưng giờ hắn đã có chút hưởng thụ quá trình tìm ký này. Có lúc căng thẳng lúc thoải mái mới là tu hành thật sự. Từ khi tới Văn Minh Thần Hà, Ninh Tiểu Xuyên không bị truy đuổi thì nhốt tại một nơi tuyệt địa. Căn bản không thể bình tĩnh lại suy nghĩ về tu hành. Giờ trốn trong Ma Đà Sơn Ninh Tiểu Xuyên cũng tạm thời có được sự yên tĩnh. Sau khi đọc nhiều điển tịch như vậy Ninh Tiểu Xuyên bỗng có phần mơ hồ. Cái tên Vạn Pháp Thần Cách là Ninh Tiểu Xuyên biết được từ Long Hoang. Vì thực lực thứ thần tầng thứ sau của hắn thì chỉ được coi là loại thấp kém nhất Văn Minh Thần Hà. Một kẻ ở tầng lớp thấp nhất phải chưa từng nghe về Vạn Pháp Thần Cách mới đúng. Nhưng Long Hoang lại biết vô cùng tường tận. Vấn đề này Ninh Tiểu Xuyên đã từng suy nghĩ nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không ra kết quả gì. Chỉ có thể đoán có lẽ xuất thân của Long Hoang không đơn giản. Nhưng rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng bỏ qua những điều này. Long Hoang đã chết, giờ có nghĩ cũng chẳng có ích gì. Ninh Tiểu Xuyên đọc điển tịch liền 3 tháng, đến tháng thứ 3 không biết vì Ninh Tiểu Xuyên thay đổi cách tu luyện hay do sự tích lũy trước kia của hắn mà giờ tất cả đều bạo phát. Một ngày, Ninh Tiểu Xuyên bỗng thấy tim khẽ rung lên, đột nhiên lĩnh ngộ được tịch diệt đạo và âm dương đạo trong 3.000 diệt thế đạo. Một lần lĩnh ngộ được hai loại diệt thế đạo khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng bất ngờ. Đây cũng chỉ là điều bất ngờ đầu tiên cho Ninh Tiểu Xuyên. Không đợi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ được hai loại diệt thế đạo này thì vạn pháp thần cách đã dừng hấp tụ pháp tắc từ linh hồn cầu. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Dấu hiệu này cho thấy thần cách của Ninh Tiểu Xuyên đã tiến hóa. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1182, C1182, thực lực tăng lên. Thời gian này vạn pháp thần cách đều hấp thụ ngũ hành chi lực và pháp tắc trong linh hồn cầu, giờ cuối cùng cũng hấp thụ tới cảnh giới viên mãn, chuẩn bị tiến hóa. Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng lại mọi việc, tập trung vào thần cách. Thần cách của hắn lúc này là 72 mạch, tiến hóa tiếp rất có thể vượt qua 100 mạch. Thần cách của hắn từng tiến hóa một lần nên lần này cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Trong khi Ninh Tiểu Xuyên nôn nóng chờ đợi thì cuối cùng thần cách cũng bắt đầu phân tách. Nhưng rõ ràng lần này tạp loạn hơn trước, có mặt tách, có mặt không. Thần cách 72 mặt tiến hóa về theo hướng 108 mặt. Giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng tổng kết ra quy luật, thần cách của hắn tiến hóa theo cơ số 36. Lần đầu tiên thần cách hắn tiến hóa từ 36 mặt lên 72 mặt, giờ thì từ 72 lên 108. Mất gần một ngày, thần cách của Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng ổn định ở trạng thái 108 mặt. Sau khi thần cách tiến hóa xong, một luồng thông tin huyền ảo đột nhiên tràn vào não Ninh Tiểu Xuyên. Đây là... Ninh Tiểu Xuyên trấn kinh cảm ngộ số thông tin này. Một lúc sau hắn cười khổ. Thần cách của ta muốn tiếp tục tiến hóa thì phải thôn phệ nhiều ngũ hành chi lực hơn. Lần này đã thôn phệ nhiều nguyên liệu ngũ hành như vậy rồi, không biết lần sau cần bao nhiêu nữa. Ngoài ra, ta muốn bước lên thần cấp thì thần cách phải có 500 mặt, nếu không thần cách của ta căn bản không thể chịu được pháp tắc trường hà khi thành thần. Võ giả bình thường khi nâng cao tu vi chỉ cần chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc là được. Số lượng pháp tắc lĩnh ngộ được đủ nhiều là có thể bước lên cảnh giới thần linh. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì ngoài lĩnh ngộ đủ pháp tắc ra còn phải nâng cao phẩm chất thần cách. Tuy điều này khiến hắn có chút bất lực nhưng cũng khá mừng vì sau này hắn không cần phải mày mò cách tu luyện như trước kia nữa. Xem ra trước khi tới nguyên giới ta không thời gian khắc hai đạo khí tức diệt thế đạo mới lĩnh ngộ lên bạch sắc cốt châu. Nhưng cũng không sao. Thần cách của ta đã có hơn 100 mặt, cộng với hai đạo pháp tắc mới, cho dù là Tống Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Suy tính một lúc, Ninh Tiểu Xuyên liền đứng dậy. Hắn đã bế quan mấy tháng liền ở chỗ Ma Thiên Hương, giờ nên ra ngoài rồi. Ninh Tiểu Xuyên từ chỗ ở Ma Thiên Hương bay tới Dưỡng Tâm Điện. Đến giờ chỉ còn vài ngày nữa là thí luyện Ma Đà Sơn sẽ bắt đầu, giờ Ninh Tiểu Xuyên cần phải tới chỗ Đan Bảo Thần Nông xác định việc đi truyền tống pháp trận. Khi Ninh Tiểu Xuyên vào Thần Nông Điện thì tại một nơi khác ở Ma Đà Sơn, bên ngoài một tiểu lầu, Tống Phi đang vội vàng vàng vào trong. Mau thông báo với đại ca, cứ nói ta có việc gấp cần gặp. Tống Phi nói với một thị nữ rồi đi đi lại lại đợi Tống Thiên. Hơn nửa ngày sau Tống Thiên mới xuất hiện. Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, thấy đệ đệ thì cười càng tươi hơn. Đệ đệ, không đợi ở Dưỡng Tâm Điện đến đây làm gì? Gần đây ta đang bàn chuyện tới nguyên giới lịch luyện với các sư huynh. Không có thời gian quản việc vặt của đệ đâu. Tống Phi nhìn Tống Thiên, thần sắc có vài phần ủ dột. Đại ca, tên Ninh Tiểu Xuyên đó lại xuất hiện rồi. Người đệ phái đi vừa truyền tin nói hôm nay hắn rời khỏi chỗ ở của Ma Thiên Hương tới Thần Nông Điện. Quan trọng hơn là giờ hắn không hề có vẻ như bị thương, có lẽ loại bỏ được hết ngũ hành sa trong cơ thể rồi. Nghe thấy tên Ninh Tiểu Xuyên, Tống Thiên lập tức cười khẩy. Tính thời gian thì có lẽ Ma Thiên Hương cũng giúp hắn hồi phục. Thời gian gần đây tên Ninh Tiểu Xuyên đấy không hề rời khỏi chỗ của Ma Thiên Hương, chắc là để loại bỏ ngũ hành sa. Hành hạ hắn lâu như vậy cũng đủ rồi. Lần sau gặp thì ta sẽ lấy cái mạng chó của hắn. Sao? Đại ca muốn giết hắn. Như vậy là tốt nhất, nếu không đệ không thể an tâm được. Tống Phi nghe vậy mừng rỡ. Trong cơ thể Tống Phi hiện giờ vẫn còn nô lệ ấn ký của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ khi Ninh Tiểu Xuyên chết thì mới biết mất. Tống Thiên gật đầu. Giết người ở Ma Đà Sơn chắc chắn là không được, nhưng ta đã dò hỏi rồi. Tên Ninh Tiểu Xuyên này tạo được mối quan hệ với Đan Bảo Thần Nông, muốn dùng truyền tống pháp trận tới nguyên giới lịch luyện. Như vậy thì ta vừa hay có thể giết hắn. Ha ha, hắn là một dưỡng tâm sư lại còn muốn đi lịch luyện, thế không phải muốn chết sao? Tống Phi cười lớn. Tuy tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã là thứ thần nhưng không ai để tâm thực lực của hắn. Vì nếu hắn đủ mạnh thì giờ đã vào Thiên Kiêu Cung chứ không phải Dưỡng Tâm Điện. Nhưng cười một lúc Tống Phi lại có vài phần lo lắng. Đại ca, lần lịch luyện này hình như Thiên Hương công chúa cũng đi. Đến lúc đó nếu nàng ta bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên thì đại ca giết hắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Ma Thiên Hương. Trước mắt Tống Thiên hiện ra gương mặt tú lệ của Ma Thiên Hương. Thần sắc có vài phần coi thường. Yên tâm, lần này phi các sư huynh cũng sẽ đi cùng ta. Đến lúc đó đương nhiên huynh ấy sẽ đối phó Ma Thiên Hương. Phi các sư huynh, một trong những nhân vật nòng cốt của Thiên Kiêu Cung là một vô thượng thiên kiêu có thần cách chi vương chân chính. Nghe thấy tên phi các, toàn thân Tống Phi rung lên, vẻ mặt đầy mừng rỡ, không nói thêm gì nữa. Nửa ngày sau Ninh Tiểu Xuyên bay ra khỏi Thần Nông Điện. Muốn dùng truyền tống pháp trận còn phải cần truyền tống châu. Lần này nếu không có Đan Bảo Thần Nông giúp thì có lẽ ta sẽ mất không ít công sức để có được viên truyền tống châu này. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên lóe lên một viên ngọc đen rồi biến mất. Có viên ngọc này, mấy ngày nữa khi truyền tống pháp trận khởi động hắn có thể tới thẳng pháp trận và tới nguyên giới. Tức viên truyền tống châu đi, Ninh Tiểu Xuyên dừng lại quay về Thần Nông Điện. Đan Bảo Thần Nông vẫn luôn gửi gắm hy vọng nơi Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn lại chắc chắn sẽ khiến Đan Bảo Thần Nông thất vọng. Lần này đi hắn không thể nào quay lại Ma Đà Sơn nữa. Ân tình của tiền bối ta đành báo đáp sau. Thầm từ biệt Đan Bảo Thần Nông, Ninh Tiểu Xuyên quay về nơi ở của Ma Thiên Hương. Sau khi nghe tin Ninh Tiểu Xuyên xuất quan, Ma Thiên Hương đã đợi ở đây từ lâu. Sắp bắt đầu lịch luyện ở nguyên giới, Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng lúc này dù là Ninh Tiểu Xuyên hay Ma Thiên Hương thì cũng đã có truyền tống châu, có tư cách dùng truyền tống pháp trận để tới nguyên giới. Việc họ cần chuẩn bị chỉ là bàn bạc kế hoạch sau khi tới nguyên giới mà thôi. Bàn bạc với Ma Thiên Hương nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng dậy, cười nói. Lần này chúng ta tới nguyên giới thì đến 8-9 phần sẽ đụng độ Tống Thiên. Thực lực Tống Thiên rốt cuộc mạnh tới mức nào giờ ta không xác định được. Ngươi và hắn đều là thành viên Thiên Kiêu Cung, chắc cũng hiểu thực lực của hắn. Chúng ta giao đấu thử, ngươi đánh giá khoảng cách giữa ta và hắn. Giao đấu với chủ nhân. Ma Thiên Hương ngạc nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Tuy bị Ninh Tiểu Xuyên khống chế tâm thần, trở thành nô lệ của hắn nhưng ký ức của nàng không hề bị mất đi. Cảnh tượng giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên lần trước vẫn rõ ràng trước mắt nàng. Lần trước nếu không phải nàng không phát huy toàn bộ thực lực, cuối cùng bị Ninh Tiểu Xuyên nhân cơ hội xâm nhập thì nàng đã thắng rồi. Vì thế thực lực của Ninh Tiểu Xuyên trong mắt Ma Thiên Hương là thấp hơn nàng một bậc. Tuy biết mấy tháng nay Ninh Tiểu Xuyên bế quan khổ tu, nhưng nàng không nghĩ hắn lại có tiến bộ gì được trong thời gian ngắn vậy. Huống hồ tu vi hiện giờ của Ninh Tiểu Xuyên đã là thứ thần tầng thứ 9. Với cách nhìn của mọi người thì trừ phi Ninh Tiểu Xuyên đột phá thần cấp hoặc có được một món thần khí lợi hại, nếu không thực lực của hắn sẽ không thể tiến bộ được nữa. Nhưng đương nhiên Ma Thiên Hương sẽ không phản bác Ninh Tiểu Xuyên, đứng dậy rồi bố trí một tầng kết giới. Hai người chỉ giao đấu đơn giản, coi như thử thực lực đối phương chứ không ra tay thật sự. Vì thế chỉ cần bố trí kết giới đơn giản là có thể cách ly được khí tức không cho truyền ra ngoài. Chủ nhân phải cẩn thận đấy. Ma Thiên Hương quét hai tay qua không trung, nơi ngón tay nàng đi qua lập tức xuất hiện vô số những quả cầu lửa to bằng nắm tay. Sau khi chúng xuất hiện lập tức dục hỏa trùng sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành vô số loài sinh vật vũ trụ kỳ lạ lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn chúng, Ninh Tiểu Xuyên cười. Tốt, rất tốt. Một tay Ninh Tiểu Xuyên biến thành đao, vù một tiếng xông tới. Tuy chỉ dùng tay làm kiếm nhưng sau khi dung hợp pháp tắc, bàn tay Ninh Tiểu Xuyên còn sắc hơn bất cứ thứ thần binh lợi khí nào trong thiên hạ. Những con dị thú kỳ lạ của Ma Thiên Hương gặp phải bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đều vỡ tan. Chỉ nháy mắt tay Ninh Tiểu Xuyên đã kề lên chiếc cổ trắng nõn của Ma Thiên Hương. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1183, C1183, thí luyện bắt đầu. Một chiêu là thua. Ma Thiên Hương nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ không thể tin nổi. Tuy vừa rồi nàng có chút lơ là nhưng một chiêu là thua khiến nàng vô cùng bất ngờ. Suy nghĩ một chút Ma Thiên Hương mới mừng rỡ nói. Pháp tắc chủ nhân đánh ra mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với lần giao đấu trước với ta. Nếu có thực lực như thế này, Tống Thiên chưa chắc sẽ thắng được chủ nhân. Nói vậy, theo phán đoán của ngươi, thực lực của ta lúc này cũng tương đương với Tống Thiên. Ninh Tiểu Xuyên gật gù. Ma Thiên Hương gật đầu. Cũng tầm đó. Tuy thực lực chủ nhân nâng cao rất nhiều nhưng dù gì Tống Thiên cũng là tinh anh của Thiên Kiêu Cung, thực lực nghịch thiên, chủ nhân đánh ngang ngửa với hắn đã là hiếm có rồi. Ma Thiên Hương lúc này vẫn tưởng Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thần cách 36 mặt. Thần cách 36 mặt là loại thần cách cấp thấp nhất ở Văn Minh Thần Hà, có lẽ chỉ có những người năng lượng thành thần mới có loại thần cách này. Nếu Ninh Tiểu Xuyên dựa vào thần cách này mà chiến thắng Tống Thiên với thần cách 1.800 mặt thì có lẽ lập tức sẽ thành tinh lạ chấn động thiên hạ. Cả Văn Minh Thần Hà có chung một suy nghĩ rằng, tầng thứ của thần cách gần như đều lấy số 500 là giới hạn. Nếu hai võ giả có thần cách với số mặt chênh nhau dưới 500 thì cùng cảnh giới hai người vẫn có hy vọng ngang ngửa hoặc chiến thắng đối phương. Nhưng nếu khoảng cách hơn 500 thì bên nhiều hơn sẽ có ưu thế áp đảo đối phương. Bên yếu thế hơn gần như không có khả năng lật ngược thế cờ. Nhưng đến chỗ Ninh Tiểu Xuyên thì quy tắc này hoàn toàn không áp dụng được. Thần cách của Ninh Tiểu Xuyên mới có 70 mặt đã có thể đánh ngang ngửa với Ma Thiên Hương với thần cách hơn 1.000 mặt. Giờ thần cách của hắn đã tiến hóa lên 108 mặt, gần như lập tức có thực lực chỉ thua kém thần cách Chi Vương. Chỉ cần thần cách của Ninh Tiểu Xuyên tiến hóa thêm vài lần nữa thì có lẽ thực lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với thiên kiêu có thần cách chi vương. Đương nhiên thần cách chi vương được gọi là vương giả của thần cách, thiên kiêu có thần cách như vậy, cho dù ở Văn Minh Thần Hà cũng được coi là nhất đại thiên kiêu chân chính. Theo Ninh Tiểu Xuyên suy đoán, thực lực của hắn nếu muốn sánh với những người có thần cách chi vương thì ít nhất thần cách của hắn phải tiến hóa tới mức trên 500 mặt. Đối với Ninh Tiểu Xuyên lúc này, 500 mặt quả thật còn quá xa. Nhưng hắn rất mong chờ xem khi thần cách hắn tiến hóa tới 500 mặt sẽ thế nào. Vạn pháp thần cách 500 mặt có thể sánh ngang với thần cách chi vương thông thường. Vậy thì vạn pháp thần cách 1000 mặt sẽ cường hãn tới mức nào? 2000 mặt thì sao? Đến lúc đó không phải thực lực của hắn sẽ nghịch thiên hay sao? Thầm nghĩ một lúc, Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Vạn pháp thần cách 2000 mặt cho dù có cường hãn thế nào thì hắn cũng phải cường hóa thần cách tới mức đó trước đã rồi tính, nếu không thì mọi thứ cũng chỉ là nói suông. Thiên kiêu không trưởng thành thì mãi mãi cũng chỉ là thiên kiêu. Giờ thực lực của ta tương đương Tống Thiên, nếu ở nguyên giới thực lực tiếp tục mạnh hơn thì chắc chắn có thể vượt qua Tống Thiên. Ninh Tiểu suy nghĩ. Lúc trước, khi thần cách của hắn tiến hóa, sau khi cảm ngộ được luồng thông tin huyền diệu kia xong, Ninh Tiểu Xuyên đã có mục tiêu rõ ràng cho tu vi của mình. Vì thế hắn hoàn toàn tự tin trong thời gian ngắn có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Tới nguyên giới chỉ là sự bắt đầu, nếu Tống Thiên thật sự tới gây rắc rối cho hắn thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại đấu một trận với Tống Thiên. Ba ngày sau, cả Ma Đà Sơn vang lên một tiếng chuông như xuyên thấu không gian, chui vào tai tất cả mọi người trong cương vực Ma Đà Sơn. Thí luyện nguyên giới bắt đầu rồi. Trong dòng tinh hà bên dưới Ma Đà Sơn, một thanh niên mặc hắc y ngẩng lên nhìn Ma Đà Sơn rồi bay lên. Hướng về đỉnh Ma Đà Sơn. Ha ha, ta đã đợi lần lịch luyện này rất lâu rồi. Lần này tới nguyên giới ta nhất định phải xung kích cảnh giới thần linh. Giữa sườn núi Ma Đà Sơn, một thiếu niên lưng đeo bảo kiếm xông ra. Các ngươi cứ ở đây trong nhà cho tốt là được. Lần lịch luyện này ta đi khoảng một năm sẽ về. Ma Thiên Hương đứng trước mấy thị nữ dặn dò. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tạm biệt các thị nữ, Ninh Tiểu Xuyên mới cùng nàng bay về hướng Ma Đà Sơn. Từ khắp các nơi cũng có vô số thân ảnh bay ra. Tuy ngoài Ninh Tiểu Xuyên đi cửa sau thì những người khác có được xuất đi thí luyện đều là tinh nhuệ của Ma Đà Sơn. Nhưng môn hạ đệ tử Ma Đà Sơn quá nhiều, nhiều đến mức số lượng tinh nhuệ là vô cùng khủng bố. Khi Ninh Tiểu Xuyên tới đỉnh Ma Đà Sơn, tính qua một chút thì cũng đã có tới hơn 10 vạn người đến trước hắn. Trong số hơn 10 vạn người này, số người ở Thiên Kiêu Cung và Dưỡng Tâm Điện chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn lại đa phần là từ các phân điện khác của Ma Đà Sơn. Giống như hình phạt điện đường, đệ tử ở đây cũng cần tham gia lịch luyện, nâng cao thực lực. Chưa tới chỗ truyền tống pháp trận, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được những người tham gia phần lớn có tu vi thứ thần tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên cũng không kinh ngạc về điều đó. Gần đây hắn đã nghiên cứu nhiều điển tịch về Ma Đà Sơn như vậy, đã biết những thiên kiêu trong Văn Minh Thần Hà khi còn là tạo hóa cảnh đã lĩnh ngộ nhiều pháp tắc. Sau khi lĩnh ngộ được vài loại pháp tắc họ mới đột phá thứ thần. Như vậy thần cách của họ mới có đẳng cấp cao hơn. Hơn nữa sau khi bước vào cảnh giới thứ thần cảnh họ sẽ nhanh chóng xung kích lên tầng thứ 9. Thứ thần cảnh nói thẳng ra chính là giai đoạn tích lũy pháp tắc, chỉ khi lĩnh ngộ đủ nhiều pháp tắc thì mới nâng cao được cảnh giới. Hồi xưa, Ma Thiên Hương sau khi lên thứ thần chỉ mất 3 năm là từ tầng thứ nhất lên tầng thứ 9. Còn Ninh Tiểu Xuyên, nếu không phải vì thần cách của hắn quá cổ quái thì hắn đã có thể nhanh chóng nâng cảnh giới lên thứ thần tầng thứ 9. Vù! Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương từ trên trời đáp xuống. Hai người họ vừa xuất hiện, xung quanh lập tức bắn tới những ánh mắt hiếu kỳ. Ma Thiên Hương cũng là mỹ nhân lạnh lùng khá nổi tiếng ở Ma Đà Sơn. Nhưng gần đây Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương lại rất gần gũi, những đệ tử khác ở Ma Đà Sơn đã tò mò về Ninh Tiểu Xuyên, người đã lấy được lòng mỹ nhân lạnh lùng. Hai người Ninh Tiểu Xuyên thần sắc không hề thay đổi, thản nhiên đứng giữa đám người. Nhưng chỉ một lát sau, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến, nhìn sang một bên. Tại hướng Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang là Tống Thiên với da người cao ráo tiêu sái đang được mấy đệ tử Thiên Kiêu Cung vây quanh, từ trên trời đáp xuống chỗ cách Ninh Tiểu Xuyên không xa. Tống Thiên đã chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên từ lâu, hắn và Ninh Tiểu Xuyên nhìn nhau một lúc, Tống Thiên nheo mắt cười khẩy. Một luồng sát khí mạnh mẽ thích phóng ra từ Tống Thiên. Sát ý không hề che giấu đó khiến những đệ tử Thiên Kiêu cung quanh hắn giật mình, vội quay sang nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên, muốn biết kẻ nào lại không biết sống chết, dám động tới Tống Thiên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tống Thiên mấy cái rồi quay đi. Không phải Ninh Tiểu Xuyên coi thường Tống Thiên, mà là vì hôm nay có người thu hút ánh mắt hơn Tống Thiên. Bên cạnh Tống Thiên còn có một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y, người này ôm một thanh trường kiếm có cả bao, thần sắc lạnh lùng, chỉ đứng đó như vậy. Nhưng trên người hắn tỏa ra từ kiêu ngạo, lạnh lùng, dường như mạnh hơn Tống Thiên nhiều lần. Cảm giác giống như trung tâm thế giới mà Tống Thiên tạo ra khi đứng bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia lại chỉ như trang sức. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, nam tử này nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như lần đó đối diện với Hình Danh trưởng lão của Hình Phạt Điện Đường vậy. Nhưng cảm giác mà nam tử này tạo cho Ninh Tiểu Xuyên gần giống như của một thần linh chân chính. Hắn là ai? Ninh Tiểu Xuyên rời ánh mắt đi, truyền âm cho Ma Thiên Hương. Ma Thiên Hương quét mắt nhìn bạch y nam tử kia, nhíu mày. Hắn là Phi Cát, là vương giả chân chính của Thiên Kiêu Cung, có thần cách chi vương. Lần lịch luyện này, trong mấy vị vương giả thì cũng chỉ có vị Phi Cát sư huynh này tha em mờ ra. Phi Cát. Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm đọc cái tên này. Ngưng kết được thần cách chi vương chắc chắn đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Kiêu Cung. Ninh Tiểu Xuyên muốn đối kháng với hắn thì thần cách cũng phải tiến hóa thêm vài lần nữa mới được. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang âm thầm quan sát Phi Cát thì Tống Thiên cũng đứng tới cạnh Phi Cát. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, Tống Thiên nói. Phi Cát sư huynh, kẻ đằng kia chính là Ninh Tiểu Xuyên mà ta muốn giết. Huynh thấy hắn thế nào? Chỉ là rác rưởi, giết thì giết đi. Phi Cát thản nhiên nói. Phi Cát là Thiên Kiêu vương giả có thần cách chi vương nên trong mắt hắn gần như tất cả đều là rác rưởi. Tống Thiên đã quen với cách nói chuyện của Phi Cát nên cũng không bận tâm. Nhếch mép lên nói tiếp. Linh nhãn của sư huynh nhìn được thần cách của người khác. Thần cách của Ninh Tiểu Xuyên tầm ở tầng thứ nào sư huynh có thấy được không? Phi Cát hơi nghiêng đầu, đôi mắt dường như lóe lên ánh sáng bảy sắc. Nhưng rồi mắt hắn lập tức trở lại bình thường. 108, rác rưởi trong rác rưởi. Cái gì? Mới 108 mặt. Tống Thiên trố mắt, một lát sau mới cười lớn như nghe được chuyện rất nực cười. Ha ha, buồn cười chết ta. Ta còn tưởng hắn cũng là nhân vật thế nào. Không ngờ lại còn là rác rưởi hơn ta nghĩ rất nhiều. Giờ thậm chí ta còn không có mong muốn động thủ với hắn nữa. Thôi vậy, sao phái vài sư đệ đem đầu hắn về là được. Quỳnh. Khi Tống Thiên đang cười lớn thì trên Ma Đà Sơn đột nhiên được bao trùm bởi một quần sáng trắng. Truyền tống pháp trận tới nguyên giới cuối cùng cũng sắp khởi động. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 1184, C1184, Nguyên giới. Nguyên giới nghe nói chỉ là một vùng đất hoang vu trong bầu tinh không, không có bất cứ sinh khí nào, không một sinh linh nào có thể tồn tại. Nơi hoang địa như vậy không thể phát triển được nền văn minh. Nếu không thì trong tinh không vô hạn như vậy, văn minh thần hà đến giờ cũng không thể nào chỉ có 8 khu giới diện. Vì thế rất lâu trước kia văn minh thần hà chỉ có 7 giới diện chứ không có nguyên giới. Chỉ là sau đó một vị đại năng từ văn minh cấp thấp phi thăng, dùng hết năng lượng khai hoang tinh không, dựa vào thủ đoạn thần quỷ khó lường của mình, tạo ra nguyên giới trong bầu tinh không mênh mông. Chính thức khiến văn minh thần hà có 8 giới diện. Là giới diện mới, so với 7 giới diện còn lại, quy mô của nguyên giới nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng rất hỗn loạn. Bên trong nguyên giới, vẫn có rất nhiều khu vực nhỏ còn hoang vu. Những khu vực ở trung tâm nguyên giới thì cũng bắt đầu sinh ra các loại sinh mệnh và vật chất đặc biệt. Nơi Ma Đà Sơn tới để lịch luyện chính là một nơi hoang vu biến dị như vậy. Trong vùng đất hoang vu biến dị nhỏ bé này có vô số linh dược, khoáng vật và những sinh mệnh thể kỳ lạ. Vì thế dù là dưỡng tâm sư hay võ giả, khi đã đến đây, chỉ cần vận khí đủ tốt thì sẽ có bội thu. Quỳnh. Hôm nay, trên một tên hờ cầu của vùng đất hoang vu này đột nhiên xuất hiện một trận pháp khổng lồ. Khi ánh sáng của trận pháp càng ngày càng mạnh, vô số thân ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện trên tinh cầu. Ha ha, cuối cùng cũng tới nguyên giới rồi. Cảm giác đi xuyên thời gian không gian này thật quá tuyệt vời. Sớm muộn gì cũng có ngày ta có được khả năng này, dùng nhục thân xuyên không? Đây chính là nguyên giới sao? Sự sống quả nhiên rất ảm đạm, giống như một tinh cầu hoang vu vậy. Nguyên giới so với ma giới của chúng ta vốn đã là nơi lạc hậu, xa xôi. Nếu không phải vì mấy cự đầu ở nguyên giới thì chúng ta đã tiêu diệt nguyên giới lâu rồi. Nói linh tinh ít thôi. Mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, ta không muốn bảo vật ta cần bị kẻ khác cướp mất đâu. Từ khắp nơi trên tinh cầu vang lên những giọng nói khác nhau, đồng thời cũng có vô số thân ảnh phá không bay đi bốn phía tinh cầu. Những người này tất cả đều là thiên kiêu từ Ma Đà Sơn. Lịch luyện đã chính thức bắt đầu. Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương ở trong đám người, vừa xuất hiện tại đây Ninh Tiểu Xuyên lập tức vẫy tay. Thiên Hương chúng ta đi. Rồi hai người bay lên trời. Vừa rời khỏi tinh cầu, trong tay Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện một chiếc tinh không châu cao cấp, hai người bước vào trong, con thuyền liền bay vào trong hư không. Giờ rời khỏi Ma Đà Sơn, Ninh Tiểu Xuyên như cá gặp nước, không còn phải giả vờ sợ này sợ nọ nữa. Ở một nơi khác trên tinh cầu, Tống Thiên và Phi Cát cũng xuất hiện. Tống Thiên thần sắc băng lãnh, quét mắt nhìn quanh, thích phóng tâm thần chịch, lập tức bao trùm toàn bộ tinh cầu này. Đương nhiên hai người Ninh Tiểu Xuyên vừa mới rời đi bị Tống Thiên phát hiện ra ngay. Tống Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người nói với mấy thiên kiêu Ma Đà Sơn. Hắn còn định bỏ chạy. Thiệu An sư đệ, Đỗ Diêm sư đệ, Nam Cung Thượng sư đệ, Ninh Tiểu Xuyên ta giao cho các đệ giết hắn giúp ta. Đợi ta và Phi các sư huynh bắt được con thiên viên dị chủng sẽ không bạc đãi các đệ. Thiên kiêu tinh anh như Tống Thiên, đến nguyên giới lịch luyện đều có mục tiêu rõ ràng. Hắn và Phi các cùng đến đây chính là để bắt một con thiên viên khổng lồ mới sinh ra ở khu vực này. Loại thiên viên này sinh ra từ trong lõi của tinh cầu, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hàng phục được nó sau này sẽ cánh tay đắc lực. Tống Thiên vốn định đến đây là ra tay giết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng sau khi biết thực lực của Ninh Tiểu Xuyên thì hắn không thèm lãng phí thời gian với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Sư huynh yên tâm, một tên rác rưởi cứ giao cho bọn đệ. Ba thiên kiêu trẻ tuổi mặc chiến giáp bên canh Tống Thiên bước rồi cũng dùng tinh không châu cao cấp đuổi theo về hướng của Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương. Phi Cát lạnh lùng đứng một bên, dường như không hề hứng thú can thiệp vào chuyện của Tống Thiên. Sau khi Tống Thiên sắp xếp xong, hai người hắn bay đi. Trong bầu tinh không, hai chiếc tinh không châu một trước một sau bay đi. Bên trong chiếc tinh không châu phía trước, Ma Thiên Hương nhíu mày. Tống Thiên không đuổi theo mà lại là ba thiên kiêu khác của thiên kiêu cung. Chủ nhân, chúng ta làm gì đây? Tống Thiên không đích thân tới mà phái ba thiên kiêu bình thường tới liều mạng. Đã vậy thì ta cũng cho chúng thỏa nguyện. Đến tinh cầu trước mặt chúng ta dừng lại giết chúng đi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Hắn vốn định tách Tống Thiên ra khỏi Phi Cát rồi tìm một nơi đại chiến một trận, nhưng giờ Tống Thiên không tới mà lại chỉ có ba cái đuôi kia đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên càng không bận tâm. Vù! Ma Thiên Hương cho tinh không châu dừng lại trên một tinh cầu màu đỏ. Tinh không châu biến mất, Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương xuất hiện. Quay lại nhìn chiếc tinh không châu phía sau, hai người bước lên tinh cầu trước mắt. Chiếc tinh không châu kia cũng dừng ngay sau đó, ba người Thiệu An nhảy ra. Thiệu An sư huynh, Ma Thiên Hương lại dám ở đây đợi chúng ta. Lẽ nào có quỷ kế gì? Quỷ kế gì cũng vô ích. Thực lực Ma Thiên Hương tuy mạnh hơn chúng ta nhưng chỉ cần hai trong chúng ta giữ chân nàng ta, người còn lại giết Ninh Tiểu Xuyên dễ như trở bàn tay. Ha ha, Thiệu An sư huynh nói đúng. Chúng ta cùng ra tay, đem đầu Ninh Tiểu Xuyên về gặp Tống Thiên sư huynh. Trao đổi một lúc, ba người Thiệu An liền lao xuống tinh cầu như ba tảng thiên tạch. Trên tinh cầu đỏ, Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương ngẩng lên nhìn. Thấy ba người Thiệu An, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói. Thiên Hương, ngươi đừng ra tay. Để một mình ta giải quyết chúng. Sau này chắc chắn ta và Tống Thiên sẽ có một trận chiến, giờ ta coi chúng như để khởi động. Ninh Tiểu Xuyên nếu muốn bỏ đi thì có thể bỏ đi ngay. Chỉ cần hắn rời khỏi khu vực thí luyện thì Tống Thiên cũng không thể dễ dàng tìm thấy hắn. Vì Tống Thiên căn bản không biết Ninh Tiểu Xuyên tới Ma Đà Sơn là để rời khỏi ma giới tới nguyên giới. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không định dễ dàng bỏ đi như vậy. Ma Đà Sơn chọn nơi này làm khu vực thí luyện thì có thể thấy nơi này chắc chắn không tầm thường. Trước khi rời khỏi đây hắn cũng muốn thí luyện ở đây, tốt nhất là thăng lên thần cấp trong thời gian ở đây. Ở Văn Minh Thần Hà, thứ thần chỉ là tầng lớp dưới đáy thấp nhất. Chỉ khi trở thành thần linh thì Ninh Tiểu Xuyên mới coi như đứng vững ở thần giới. Hơn nữa, quan trọng hơn là sau khi đạt tới cảnh giới thần linh Ninh Tiểu Xuyên có thể lái phá giới châu, đi lại giữa Đại Diêm và Văn Minh Thần Hà. Ma Thiên Hương nghe Ninh Tiểu Xuyên dặn dò thì gật đầu rồi lùi sau vài bước. Nàng đã biết thực lực của Ninh Tiểu Xuyên nên không lo lắng gì cho hắn. Ngược lại, ba người bọn Thiệu An khi thấy Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị một mình đối mặt với ba người thì trợn tròn mắt. Ta không nhìn nhầm đấy chứ. Tên Ninh Tiểu Xuyên này lẽ nào đầu có vấn đề? Lại định một mình đối kháng với chúng ta. Ba người Thiệu An dừng lại giữa không trung, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy hồ nghi. Hành động của Ninh Tiểu Xuyên đúng là khiến chúng mơ hồ. Từ phi các chúng được biết thần cách của Ninh Tiểu Xuyên chỉ có 108 mặt. Thần cách yếu như vậy chính là rác rưởi trong mắt chúng. Mà thực lực của người có thần cách đó cũng chẳng mạnh là bao. Nhưng hành động tự sát này của Ninh Tiểu Xuyên đúng là đã dọa được chúng. Đương nhiên, Ma Thiên Hương mới là người khiến chúng lo lắng. Chúng cho rằng chắc chắn Ma Thiên Hương đang giở trò. Dù hắn có giở thủ đoạn gì, hai vị sư huynh hãy trông chừng Ma Thiên Hương, ta đi giết Ninh Tiểu Xuyên, mang đầu hắn về. Trần chừ một lúc, Nam Cung Thượng sốt ruột nói, trên người hiện ra một tầng pháp tắc đao đạo xông tới Ninh Tiểu Xuyên. Diệt thế đao đạo. Ninh Tiểu Xuyên dùng tay không, tập trung năng lượng của diệt thế đao đạo vào nắm đấm, tung về phía Nam Cung Thượng. Pháp tắc đao đạo là một loại pháp tắc có tính phá hoại cực lớn. Loại Nam Cung Thượng lĩnh ngộ được là một loại pháp tắc sinh ra từ pháp tắc đao đạo. Nhưng diệt thế đao đạo lại có sức phá hoại mạnh hơn nhiều so với pháp tắc đao đạo. Đao khí từ người Ninh Tiểu Xuyên lập tức chém tới đao khí từ người Nam Cung Thượng. Những tiếng ken ken vang lên, giống như có vô số lưỡi đao thực thể đang chém vào nhau vậy. Ủa, ngươi chặn được vỏ khúc bá đao của ta. Thấy Ninh Tiểu Xuyên không bị nát vụn, Nam Cung Thượng ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn lập tức lấy lại sự khinh thường. Với thần cách rác rưởi của ngoài, phát huy được thực lực như vậy cũng là nghịch thiên rồi. Nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải ta. Nam Cung Thượng còn chưa nói hết thì lập tức im bặt. Vì Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã đột phá tầng tầng đao đạo pháp tắc quanh người hắn, xuất hiện bên cạnh hắn, đưa tay bóp cổ hắn. Thật ra, loại thần cách của các ngươi mới là rác rưởi thực sự. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói rồi rắc một tiếng bẻ gãy cổ Nam Cung Thượng. Cùng lúc đó tay kia của Ninh Tiểu Xuyên đấm vào ngực Nam Cung Thượng, lấy thần cách mô phỏng của hắn ra bóp nát vụn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1185, C1185, Thần hồn chi sa. Thần cách mô phỏng của Nam Cung Thượng phải có tới 1000 mặt. Trong Thiên Kiêu Cung Ma Đà Sơn, hắn cũng là thiên tài vô cùng ưu tú. Nhưng đáng tiếc giờ hắn lại chết tại đây. Thiệu An, Đỗ Diệm kinh ngạc trố mắt nhìn những gì diễn ra, căn bản không dám tin Nam Cung Thượng lại bị giết như vậy. Trong mắt chúng, Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một con kiến. Nhưng giờ con kiến đó dường như đã to hơn vạn lần trở thành một con mãnh thú. Khi hai người đang kinh ngạc thì Ninh Tiểu Xuyên đã ném thi thể Nam Cung Thượng đi, rồi xông tới hai người bọn chúng. Diệt thế tà ma đạo. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên lúc này bao trùm một tầng tà khí đậm đặc, giống như biến thành một tên đại ma đầu vậy. Mẹ kiếp, thực lực thế này sao thần cách có thể chỉ có 108 mặt? Thực lực của hắn ít nhất thần cách phải từ 1500 mặt trở lên. Tống Thiên, lần này bị ngươi hại chết rồi. Cảm nhận sát ý từ Ninh Tiểu Xuyên, hai người Thiệu An, Đỗ Diệm gần như cùng chửi. Tuy vừa sợ vừa tức giận nhưng lúc này ngoài việc dốc hết sức đối phó Ninh Tiểu Xuyên ra thì chúng không còn lựa chọn nào khác nữa. Bên cạnh còn cóm, cho dù có muốn chạy cũng không thể. Rầm rầm. Chỉ một lát sau thi thể của Thiệu An, Đỗ Diệm đã rơi xuống. Vào khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên ra tay thì kết cục của chúng đã được định sẵn như vậy rồi. Đúng như Ninh Tiểu Xuyên nói. Thần cách của ba người Thiệu An tuy đã hơn 1000 mặt nhưng về chất lượng thì còn chưa bằng thần cách chỉ 108 mặt của Ninh Tiểu Xuyên. Phần lớn người ở Văn Minh Thần Hà đều quen dùng thần cách để nhận biết tiềm lực và thực của một người. Nhưng rõ ràng Ninh Tiểu Xuyên là ngoại lệ. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống, vung tay thu thi thể ba người Thiệu An lại rồi cùng Ma Thiên Hương tiếp tục lên Tinh Không Châu rời đi. Di chuyển liên tục một ngày. Trước mắt Ninh Tiểu Xuyên mới xuất hiện một dải thiên thạch khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong Tinh Không Châu nhìn ra chỉ thấy những tảng thiên thạch to nhỏ chứ không thấy một tinh cầu hoàn chỉnh nào. Nơi như thế này không thể đi bằng Tinh Không Châu được, đành phải dựa vào tốc độ bản thân tìm kiếm. Nếu là thứ thần khác thì căn bản không có kiên nhẫn để tìm kiếm tại nơi thế này. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên sau khi tới thì lập tức cất Tinh Không Châu, cùng Ma Thiên Hương chui vào dải thiên thạch này. Chẳng còn cách nào. Thần hồn chi sa mà Ninh Tiểu Xuyên muốn tìm ở ngay trong dải thiên thạch này. Một dải thiên thạch có vô số tảng thiên thạch to nhỏ, muốn tìm thần hồn chi sa ở đây chắc chắn vô cùng gian nan. Cũng may bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên giờ có Ma Thiên Hương, nếu không một mình hắn tìm thì càng khó khăn hơn. Tìm kiếm liền 7 ngày, bên tai Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vang lên tiếng thét của Ma Thiên Hương. Chủ nhân mau tới đây. Lẽ nào nàng ta tìm thấy thần hồn chi xa rồi? Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, lập tức bay lại chỗ Ma Thiên Hương. Nhưng khi tới nơi, Ninh Tiểu Xuyên mới thấy, Ma Thiên Hương không phải phát hiện được thần hồn chi xa mà là một quả trứng khổng lồ. Quả trứng này cao tới vài chục trượng, đứng sừng sững trên một tảng thiên thạch, không biết ở đây bao lâu rồi. Đây là cái gì? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Chủ nhân, bên trong quả trứng này chắc chắn có một sinh mệnh đặc biệt. Ở nơi thí luyện này thì sinh mệnh đặc biệt chính là thứ quý giá nhất. Nhưng sinh mệnh được sinh ra từ nơi hoang vu, sinh ra đã có sức mạnh cường đại. Nếu hàng phục được nó, chủ nhân sẽ rất có lợi. Ma Thiên Hương kích động nói. Sinh mệnh đặc biệt. Vậy ta có thể thử hàng phục nó xem sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy nhiệt huyết dâng trào. Sinh mệnh sinh ra trong tinh không phần lớn đều cổ quái dị thường, cho dù không có thực lực cường đại thì cũng có những năng lực cổ quái. Trong đó có những sinh mệnh có năng lực nghịch thiên. Vì thế sau khi biết quả trứng này là một sinh mệnh đặc biệt thì Ninh Tiểu Xuyên liền động tâm. Ngươi tránh ra một chút, ta thử xem có đập vỡ được nó không. Ninh Tiểu Xuyên bảo Ma Thiên Hương lùi ra một chút rồi lấy Diệt Thế Ma kiếm ra. Chỉ khi cầm Diệt Thế Ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên mới có được công kích mạnh nhất. Diệt Thế kiếm quyết. Trên Diệt Thế Ma kiếm bắn ra những đạo kiếm khí sắc lẹm. Những đạo kiếm khí đó chém lên vỏ trứng liền phát ra những tiếng ken ken, mà vỏ chức thì căn bản chẳng có một vết sức nào. Ai chà, lợi hại thật. Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh ngạc, rồi không chần chừ nữa, cầm Diệt Thế Ma kiếm đâm thẳng tới. Rắc. Diệt Thế Ma kiếm đâm vào quả trứng, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được rõ ràng mũi kiếm đã cảm vào vỏ trứng lõm xuống một chút. Chủ nhân cẩn thận. Ngay lúc đó Ma Thiên Hương kêu lên. Cùng lúc đó, cả quả trứng khổng lồ đột nhiên rung chuyển, huỳnh huỳnh đè về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc đại kinh, thu Diệt Thế Ma kiếm về, lướt đi tránh ra xa. Nhưng khi hắn chạy thì quả trứng lại đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên quay lại, cầm Diệt Thế Ma kiếm đâm về phía quả trứng để chặn lại. Nhưng Diệt Thế Ma kiếm vừa chạm vào quả trứng thì Ninh Tiểu Xuyên liền cảm nhận được một luồng năng lượng lớn lao từ Diệt Thế Ma kiếm truyền tới khiến toàn thân hắn như rã rời. Rồi cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bay. Hắn lại bị một quả trứng đánh bại, Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn quả trứng tiếp tục lao về phía hắn. Quả trứng lăn qua người hắn rồi huỳnh huỳnh lao đi, nghiền nát những tảng thiên thạch chặn đường rồi lao vào sâu trong dải thiên thạch. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bị khảm vào một tảng thiên thạch. Đợi quả trứng biến mất hắn mới thoát ra khỏi tảng thiên thạch kia. Cơ thể hắn hiện giờ dù có bị đè vào tảng thiên thạch cũng sẽ không bị tổn thương gì. Chỉ là quả trứng mạnh tới mức này khiến Ninh Tiểu Xuyên khá thất vọng. Hắn thất vọng vì hắn không thể hàng phục được nó. Dương mắt nhìn một sinh mệnh đặc biệt ngay trước mặt mà không thể làm gì, cảm giác này thật sự không hề dễ chịu. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm mấy câu đột nhiên mắt sáng lên. Vì trước mặt hắn xuất hiện một dòng sông ánh sáng giống như thiên hà. Thần hồn chi xa. Ninh Tiểu Xuyên phấn khích hét lên. Thứ xuất hiện trước mặt hắn lúc này chính là thần hồn chi xa mà hắn đang tìm kiếm. Thần hồn chi xa lại được phân tán vào những tảng thiên thạch xung quanh. Thiên thạch bị quả trứng kia đánh vỡ nên thần hồn chi xa lộ ra. Tới bên cạnh dòng thiên hà sáng lóa kia, Ninh Tiểu Xuyên vội lấy thần cách của Tư Đồ Lãng ra. Cẩn thận đặt thần cách vào trong đám thần hồn chi sa, Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhìn thấy ánh sáng trên thần hồn chi sa đang được thần cách của Tư Đồ Lãng hấp thụ, còn thần hồn chi sa mất đi ánh sáng thì biến thành những hạt cát thông thường. Nhưng cùng lúc đó, hoạt lực trong thần cách càng ngày càng cường đại. Thậm chí trên thần cách cũng bắt đầu xuất hiện khí tức của Tư Đồ Lãng. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy cũng yên tâm. Thần cách của Tư Đồ Lãng muốn hấp thụ thần hồn chi sa cũng phải mất một khoảng thời gian, Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống. Lấy thi thể của Thiệu An ra. Hắn giữ lại thi thể của ba người bọn Thiệu An không phải có sở thích gì cổ quái mà là vì hắn muốn dùng thi thể chúng nghiên cứu nguyên lý hồi sinh người chết. Chỉ cần nghiên cứu được triệt để nó, hắn có thể hoàn toàn trở thành thần nông. Hồi Ninh Tiểu Xuyên mới gặp Sử Bà Bà thì Sử Bà Bà chính là đang ở giai đoạn như Ninh Tiểu Xuyên hiện nay. Hồi sinh người chết, quan trọng nhất chắc là thần hồn. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm, rồi chỉ tay lên trán Thiệu An. Thi thể Thiệu An rung lên rồi không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng chỉ một động thái đó cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên khá hưng phấn. Động đậy rồi. Vừa rồi hắn động đậy có nghĩa là cách ta định dùng để cứu sống hắn không phải là không khả thi. Ninh Tiểu Xuyên phấn khích tiếp tục nghiên cứu. Mấy ngày sau đó, đến khi thần cách của Tư Đồ Lãng hấp thụ đủ thần hồn chi sa, Ninh Tiểu Xuyên vẫn không nghiên cứu được kết quả gì. Hắn cũng không thấy thất vọng, nếu nghiên cứu hồi sinh người chết dễ dàng như vậy thì số lượng thần nông không ít như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cất thi thể Thiệu An đi rồi đứng dậy. Thần cách của Tư Đồ Lãng đã hấp thụ đủ thần hồn chi sa, thần hồn trong thần cách đã được nuôi dưỡng đầy đủ. Ít nhất trong vài trăm năm tới Ninh Tiểu Xuyên không cần phải lo lắng cho sự an nguy của Tư Đồ Lãng. Nhưng vài trăm năm nữa nếu Tư Đồ Lãng không thể hồi sinh được thì cũng chỉ còn con đường chết. Vài trăm năm có vẻ dài, nhưng trong văn minh thần hà mênh mông này, riêng việc đi giường cũng có thể mất vài trăm năm. Ninh Tiểu Xuyên không dám đảm bảo vài trăm năm nữa hắn sẽ tìm được dưỡng tâm sư cứu được Tư Đồ Lãng. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể cố hết sức nghĩ cách tăng cường tu vi của mình về dưỡng tâm sư rồi tự mình cứu Tư Đồ Lãng. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, phía sau hắn đột nhiên có tiếng nổ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1186, C1186, Ngũ Hành Sơn Thủy Đồ. Vô số mảnh đá vụn bắn tới từ phía sau, rồi Ninh Tiểu Xuyên thấy quả trứng vừa bay đi giờ lại huỳnh huỳnh lăn quay về. Những mảnh đá vụn này chính là do nó va đập mà thành. Đúng là quả trứng quỷ quái, còn chưa xong sao? Ninh Tiểu Xuyên chửi thần trong bụng, cũng chỉ còn cách tránh sang một bên. Vừa rồi hắn dùng hết sức cũng không làm sức mẻ gì được quả trứng, giờ đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức lấy cứng chọi cứng với nó. Quả trứng sau khi lăn qua bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên thì lao thẳng về phía ma Thiên Hương. Thiên Hương, cẩn thận! Ninh Tiểu Xuyên lao tới định kéo ma Thiên Hương sang một bên để nàng khỏi bị quả trứng lao vào. Nhưng bất ngờ là quả trứng khi tới trước mặt ma Thiên Hương thì đột nhiên thu nhỏ lại vài chục lần, chỉ còn to bằng quả trứng gà sau đó nhảy vào lòng ma Thiên Hương. Lăn một vòng trên ngực ma Thiên Hương xong, dường như quả trứng vẫn chưa thỏa mãn, chui hẳn vào cổ áo nàng rồi lăn qua lăn lại trên ngực nàng. Có vật lạ chui vào ngực, ma Thiên Hương đỏ mặt, quay lưng lại thò tay vào lấy quả trứng ra. Đây là trứng sao? Ninh Tiểu Xuyên trố mắt nhìn những gì quả trứng vừa làm, định tiến lại hỏi xem tình hình nhưng sau lưng lại có tiếng huỳnh huỳnh vang lên. Sau đó là một con vượn khổng lồ hung hăng, gầm thét từ xa lao tới. Bên cạnh nó là hai nhân ảnh như hình với bóng, không hề vội vàng, đi theo bên cạnh con vượn này. Chủ nhân, là Phi Cát và Tống Thiên. Ma Thiên Hương tay cầm quả trứng, kinh ngạc nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã thấy hai người đi theo con vượn kia chính là Tống Thiên và Phi Cát. Xem ra đúng là không phải oan gia không gặp mặt. Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm, rồi nhìn sang quả trứng trên tay Ma Thiên Hương. Đến giờ hắn vẫn chưa biết quả trứng này rốt cuộc là thứ gì, nhưng với tình hình trước mắt nó rất có thể cảm nhận được trận đấu giữa hai người Tống Thiên và con vượn kia nên mới vội vàng lăn quay trở về. Cộng với hành động vừa rồi của nó, lúc này thật sự Ninh Tiểu Xuyên hết cách với nó. Nhát gan. Hiếu sắc. Nhưng bản thân lại vô cùng cường đại. Thứ này rốt cuộc có coi là sinh mệnh đặc biệt không thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ nữa. Ngay khi con vượn kia xuất hiện thì hai người Tống Thiên phía sau đã chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương. Ủa, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa chết. Thiệu An bọn chúng đúng là phế vật. Đến một tên rác rưởi cũng không giết được. Tống Thiên hừ lạnh, lập tức quay lại nhìn Phi Cát. Phi Cát sư huynh, con vượn này đã là vật trong túi của chúng ta. Chỉ cần đợi nó cạn kiệt sức mạnh thì lập tức có thể hàng phục. Ta giết hai kẻ kia trước để chúng không làm phiền chúng ta. Ngươi đi nhanh về nhanh, ngoài ra, Ma Thiên Hương là đồng môn của chúng ta. Đừng giết nàng ta. Phong ấn nàng ta lại rồi đưa về. Phi Cát mắt gắn chặt vào con vượn khổng lồ, thản nhiên nói. Tống Thiên gật đầu rồi rời khỏi đó. Ngay sau đó hắn xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương. Còn Phi Cát theo con vượn kia chạy về phía xa. Ma Thiên Hương, ngươi bảo vệ tên tiểu tử này cũng tốt thật. Xem ra tin đồn là thật, hắn đúng là tình lang của ngươi. Nhưng hôm nay để xem ngươi bảo vệ hắn thế nào. Tống Thiên vội họp mặt với Phi Cát, lúc này xuất hiện trước Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương liền hừ lạnh, tung một chưởng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay hắn dường như thấp thoáng có vài đạo phù văn. Vì chúng mà bầu tinh không xung quanh dường như biến mất. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên như bị nhốt trong một không gian đặc biệt. Thân là một trong các thiên kiêu đỉnh cao nhất thiên kiêu cung Ma Đà Sơn, thực lực Tống Thiên mạnh hơn bọn Thiệu An vừa rồi rất nhiều. Hắn vừa ra tay là muốn bắt lấy Ninh Tiểu Xuyên. Cả Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương đều hành động ngay lập tức. Ma Thiên Hương căn bản không quan tâm được tới quả trứng ca nữa, lấy ra cây đoạn cung thần khí rồi kéo dây cung. Nhưng nàng chưa kịp bắn tên ra thì một tay khác của Tống Thiên đã đánh tới, vô số đạo phù văn bao trùm lấy Ma Thiên Hương. Những đạo phù văn này giống như vách không gian, phong tỏa Ma Thiên Hương trong một không gian khác. Đương nhiên với thực lực của Ma Thiên Hương, Tống Thiên không thể giam cầm nàng mãi mãi được. Nhưng hắn cũng chỉ muốn tạm thời giữ chân Ma Thiên Hương, chỉ cần giữ được nàng một giây lát hắn cũng giết được Ninh Tiểu Xuyên. Kế hoạch của Tống Thiên không tồi, nhưng hắn lại đánh giá thấp Ninh Tiểu Xuyên rồi. Ninh Tiểu Xuyên cầm Diệt Thế Ma Kiếm, thân thể như lôi điện, xuyên qua tầng tầng phù văn của Tống Thiên rồi đâm thẳng lên bàn tay Tống Thiên. Sắc mặt Tống Thiên đại biến, quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc của Tống Thiên trở nên vô cùng nặng nề. Vừa rồi tuy chỉ giao đấu một chiêu với Ninh Tiểu Xuyên nhưng hắn cũng cảm thấy thực lực của Ninh Tiểu Xuyên dường như không kém hắn là bao. Tống Thiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, băng lãnh nói. Lợi hại. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi che giấu cũng giỏi thật. Không ngờ đến phi các sư huynh cũng nhìn nhầm, không nhìn thấu được thực lực của ngươi. Với thực lực hiện giờ chắc thần cách của ngươi cũng phải 1500 mặt rồi nhỉ. Chẳng trách một nữ nhân nhãn quan rất cao như Ma Thiên Hương cũng cam tâm tình nguyện theo ngươi. Nói ít thôi, muốn đánh thì nhanh lên. Rõ ràng Tống Thiên đang hiểu nhầm Ninh Tiểu Xuyên nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm giải thích, tay cầm Diệt Thế Ma kiếm lao tới. Trên Diệt Thế Ma kiếm bao phủ một tầng tà khí đang dần ập về phía Tống Thiên. Tống Thiên thần sắc nghiêm trọng, giờ hắn không dám coi thường Ninh Tiểu Xuyên nữa. Lấy ra một cuộn tranh vẽ hình núi non rất tinh tế. Ninh Tiểu Xuyên, cho dù ngươi có mạnh thế nào, ta xem ngươi làm thế nào chặn được Ngũ Hành Sơn thủy đồ của ta. Mặc kệ vết thương trên tay, Tống Thiên ném cuộn tranh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cuộn tranh bay trên không trung, núi sông trong tranh lúc này lại như sống dậy, đổ tràn ra hoành tảo mọi thứ xung quanh. Những tảng thiên thạch xung quanh đều bị dòng sông từ trong bức tranh đó cuốn sạch. Dòng sông đó dường như không phải sông bình thường mà là một loại nước ngũ hành vô cùng lợi hại. Nước vốn chỉ là một loại trong ngũ hành, nhưng trong dòng sông lúc này lại được luyện chế cả bốn thuộc tính còn lại. Ninh Tiểu Xuyên bị dòng sông cuốn đi, lập tức cảm giác thuộc tính ngũ hành trong nó bắt đầu xâm thực vào trong cơ thể hắn. Dòng sông này đúng là bản tăng cường của ngũ hành chi sa lúc trước. Nếu là người khác, bị dòng sông ngũ hành này nhấn chìm, thuộc tính ngũ hành chui vào cơ thể thì chắc chắn linh khí bạo loạn, toàn thân nổ tung mà chết. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên thì dòng sông ngũ hành này đúng là đại bổ. Đương nhiên, nói một cách chính xác thì dòng sông ngũ hành là đại bổ đối với thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Vạn pháp thần cách của hắn lúc này lóe sáng, giống như một kẻ ham ăn rơi vào nơi có toàn món ngon vậy. Ăn! Ăn! Ăn! Dòng sông ngũ hành xung quanh xuất hiện vô số vòng xoáy, bị thần cách của Ninh Tiểu Xuyên hút vào trong. Truyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần. Để thần cách tiếp tục tiến hóa, gần đây Ninh Tiểu Xuyên luôn để linh hồn cầu bên cạnh vạn pháp thần cách, để tiện cho vạn pháp thần cách hấp thụ pháp tắc. Lúc này, sau khi vạn pháp thần cách điên cuồng hấp thụ dòng sông ngũ hành, tốc độ hấp thụ pháp tắc trong linh hồn cầu cũng nhanh hơn gấp nhiều lần. Chỉ trong giây lát vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu phân tách. 108 mặt tiếp tục tăng lên thành 144 mặt. Quá trình tiến hóa vừa hoàn thành thì vạn pháp thần cách lại tiếp tục tăng lên thành 180 mặt. Hấp thụ nữa, hấp thụ mãi. Hấp thụ đủ ngũ hành chi lực thì hấp thụ pháp tắc linh hồn cầu rồi tiến hóa. Thời gian trôi đi chỉ như một cái chớp mắt nhưng với Ninh Tiểu Xuyên thì như cả vài chục năm. Giờ hắn cũng trố mắt. Vạn pháp thần cách đang điên cuồng tiến hóa à? Chỉ nháy mắt vạn pháp thần cách đã tiến hóa từ 108 mặt lên tới 396 mặt. Có nghĩa là ít nhất vạn pháp thần cách cũng tiến hóa liền một lúc 9 lần, hơn nữa còn chưa dừng lại thì dòng sông ngũ hành đã bị hút cạn rồi. Nhưng hết sông thì vẫn còn núi. Ngọn núi lớn chui ra từ cuộn tranh kia cũng được luyện chế từ nguyên liệu ngũ hành. Bị vạn pháp thần cách thu hút. Ngọn núi lớn này huỳnh một cái rơi xuống người Ninh Tiểu Xuyên rồi thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Được bổ sung ngũ hành chi lực, vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên lại từ 396 mặt tiến hóa lên 468 mặt. Đến lúc này cuối cùng thì sự tiến hóa điên cuồng của vạn pháp thần cách cũng dừng lại. Khi Tống Thiên ném ra bức ngũ hành sơn thủy đồ này thì Ma Thiên Hương đã ra khỏi đám phù văn của Tống Thiên. Thấy ngũ hành sơn thủy đồ thì Ma Thiên Hương đại kinh thất sắc, định ra tay giúp Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng nàng chưa kịp hành động thì giả thấy dòng sông từ trong ngũ hành sơn thủy đồ chui vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên giống như cơ thể hắn là cái lỗ không đáy, có thể hút mọi thứ vậy. Hơn nữa hết dòng sông vẫn chưa xong, ngay cả ngọn núi lớn kia Ninh Tiểu Xuyên cũng không bỏ qua, tóm lấy nó nhét vào người. Cảnh tượng kỳ lạ này đương nhiên khiến Ma Thiên Hương mơ hồ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn Tống Thiên, sắc mặt lúc này đã khó coi đến đáng sợ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1187, C1187, thần tài. Tống Thiên có phần đờ đẫn nhìn mọi thứ phía trước. Lúc này hắn thật sự muốn chửi cha chửi mẹ rồi. Ngũ hành sơn thủy đồ là thần khí lão tử mất bao nhiêu tinh lực mới luyện chế được, uy lực cường đại. Trước kia, nếu có người dính phải, cho dù không chết ngay thì cũng nguyên khí đại thương. Nhưng với tên Ninh Tiểu Xuyên kia thì cả ngũ hành sơn thủy đồ biến thành đại bổ dược. Ngay Tống Thiên cũng cảm thấy được sau khi hấp thụ ngũ hành sơn thủy đồ thì Ninh Tiểu Xuyên dường như không còn như trước. Không ngờ một lúc có thể tiến hóa tới mức này, hơn nữa còn do số lượng ngũ hành chi lực không đủ. Nếu có đủ ngũ hành chi lực thì không phải vạn pháp thần cách của ta vẫn có thể điên cuồng hóa tiếp sao? Sau khi hấp thụ hết sông núi trước mắt, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận kỹ lưỡng thần cách trong cơ thể. Vạn pháp thần cách đến giờ chỉ còn cách 500 mặt một bước nhỏ nữa thôi. Chỉ cần tiến hóa thêm một lần thì thần cách của Ninh Tiểu Xuyên chính thức đột phá 500 mặt. Sau khi đột phá, Ninh Tiểu Xuyên có thể thử ngưng kết thần cách chân chính, thử xung kích cảnh giới thần linh. Sau khi cảm nhận một chút, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn sang Tống Thiên. Hắn không quên đại địch trước mắt. Nhưng khác với lúc trước, khi Tống Thiên xuất hiện còn khiến Ninh Tiểu Xuyên có chút dè chừng thì giờ ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tống Thiên đã như nhìn thấy miếng mồi ngon vậy. Hắn đúng là phúc tinh của ta. Không, không thể nói là phúc tinh, nên nói là thần tài mới đúng. Lần trước thần cách của Ninh Tiểu Xuyên tiến hóa là nhờ phúc của Tống Thiên. Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ ngũ hành sa mà Tống Thiên đánh vào cơ thể hắn, từ đó biết vạn pháp thần cách hấp thụ ngũ hành chi lực để tiến hóa. Nhưng khi ở Ma Đà Sơn, Ninh Tiểu Xuyên không tìm được nhiều nguyên liệu ngũ hành để hấp thụ nên vạn pháp thần cách của hắn sau một lần tiến hóa đó thì không thể tiến hóa thêm nữa. Nhưng giờ Tống Thiên lại tặng tới cả một dòng sông và một ngọn núi lớn từ nguyên liệu ngũ hành. Nếu không có chỗ ngũ hành chi lực này thì vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên muốn tiến hóa tới mức như hiện giờ không phải chuyện một sớm một chiều là xong. Quan sát Tống Thiên từ trên xuống dưới, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn đang tính ta có nên tha cho tên này một đường sống. Hắn ta dường như có sở thích đặc biệt nào đó về ngũ hành chi lực, giờ ta tha cho hắn, sau này hắn thu thập được kha khá ngũ hành chi lực rồi ta lại tới tìm hắn một chuyến. Đương nhiên suy nghĩ này cũng chỉ mình Ninh Tiểu suy nghĩ mà thôi. Tuyệt thế thiên kiêu như Tống Thiên, nếu không có thù hận gì với Ninh Tiểu Xuyên thì cũng thôi, lúc này hai bên đã tới mức này, nếu Ninh Tiểu Xuyên thả hắn thì đúng là thả hổ về rừng. Tống Thiên bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà cảm thấy nhột. Nhưng rồi hắn liền phẫn nộ. Thân là thiên kiêu đỉnh cấp của Ma Đà Sơn, hắn nào đã từng bị kẻ khác nhìn như nhìn con mồi bao giờ. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên lúc này chính là sự sỉ nhục lớn nhất với hắn. Huống hồ Ninh Tiểu Xuyên còn hủy mất bảo bối mà hắn vất vả lắm mới luyện chế ra được. Không còn ngũ hành sơn thủy đồ, Tống Thiên liền lấy ra một món pháp bảo giống như viên gạch. Đây là ngũ hành chuyên, cũng đánh ra được uy lực cực lớn. Nhưng chưa kịp ném ra thì Tống Thiên đã vội thu ngũ hành chuyên về. Vừa rồi hắn còn nhớ rõ lúc Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ ngũ hành sơn thủy đồ. Hắn có thể nhận ra dường như những bảo bối có ngũ hành chi lực dường như chẳng có chút sát thương lực nào với Ninh Tiểu Xuyên. Vì thế hắn lo ngũ hành chuyên khi tung ra cũng sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên hút mất. Vội vàng kiểm tra những gì còn lại của mình, Tống Thiên có phần thất vọng. Đúng như Ninh Tiểu Xuyên đoán, vì pháp tắc của hắn đặc biệt nên những bảo bối có ngũ hành chi lực trong tay Tống Thiên sẽ phát huy được uy lực mạnh hơn. Vì thế bảo bối của Tống Thiên gần như đều có ngũ hành chi lực. Giờ gặp phải Ninh Tiểu Xuyên khắc chế ngũ hành chi lực, Tống Thiên tìm khắp người cũng không thấy một món vũ khí nào có thể đại chiến với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đứng một bên thần sắc bình tĩnh nhìn Tống Thiên, chờ một lúc hắn mới thản nhiên nói. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì ta ra tay đây. Chết tiệt! Đây đúng là sự sỉ nhục trắng trợn. Sắc mặt Tống Thiên tím tái lại. Răng nghiến kèn kẹt vào nhau. Ninh Tiểu Xuyên, không có thần khí ta cũng giết được ngươi. Tống Thiên lạnh lùng nói, rồi giang hai tay ra, vô số đạo phù văn bao phủ lấy bàn tay hắn rồi tung về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi không có thần khí thì ta cũng không bắt nạt ngươi. Ngoài ra, Thiên Hương, ngươi đừng nhúng tay vào, tự ta giải quyết hắn. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, vung tay thu diệt thế ma kiếm về. Hắn cũng muốn xem vạn pháp thần cách tiến hóa tới mức này thì thực lực của hắn sẽ thế nào. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đoán thực lực của hắn chắc chắn đã vượt xa Tống Thiên, nhưng rốt cuộc thế nào thì vẫn phải đánh mới biết được. Đối mặt với phù văn Tống Thiên đánh tới, Ninh Tiểu Xuyên chấp hai tay lại biến thành một thanh kiếm ắt, đâm về phía Tống Thiên. Diệt thế kiếm đạo và phù văn của Tống Thiên lao vào nhau. Từng đạo phù văn bị tan biến, kiếm khí của Ninh Tiểu Xuyên cũng dần yếu đi, cuối cùng cả hai đều biến mất. Hừ, Ninh Tiểu Xuyên, cho dù thủ đoạn của ngươi có kỳ quái thế nào thì thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy. Hôm nay chắc chắn sẽ chấn áp được ngươi. Tống Thiên hừ lạnh, nhiều phù văn hiện ra hơn. Những đạo phù văn chi chít ập xuống Ninh Tiểu Xuyên như mưa trút. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc không hề thay đổi, trên người bùng cháy ngọn hỏa diệm màu đen. Hỏa diệm thiêu tới phù văn lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Phù văn chui vào trong ngọn hỏa diệm nhưng chưa tới gần được Ninh Tiểu Xuyên thì đã bị tan chảy. Nhưng không đợi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa hết phù văn thì thân thể Tống Thiên trở nên mơ hồ, đồng thời tiếng cười của hắn cũng vọng lại. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tồi, gần như có thể sánh ngang với ta rồi. Nhưng chỉ dựa vào mình ngươi thì lần này chắc chắn sẽ chết tại đây. Đợi ta và Phi các sư huynh bắt được Thiên Viên, bọn ta sẽ quay lại tìm ngươi. Lúc đó sẽ là lúc ngươi phải chết. Vừa rồi Tống Thiên tạo ra thanh thế lớn như vậy tưởng chừng như muốn liều mạng, ta sống ngươi chết với Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng nháy mắt hắn đã bỏ chạy. Pháp tắc mà Tống Thiên tu luyện có liên quan tới không gian và thời gian. Phù văn mà hắn đánh ra chính là dùng những khe hở không gian luyện chế ra. Vì thế nếu Tống Thiên muốn bỏ chạy thì gần như nhanh hơn bất cứ ai, nháy mắt đã xuyên qua vô số không gian, chạy tới nơi rất xa. Để tránh sự truy sát của Ninh Tiểu Xuyên, hắn thậm chí đã bố trí vô số vách không gian phía sau để kéo dài khoảng cách với Ninh Tiểu Xuyên. Hỏa diệm đen bốc cháy trên người Ninh Tiểu Xuyên, nhìn Tống Thiên phía xa, lắc đầu tiếc nuối. Tống Thiên, thiên kiêu như ngươi đúng là danh mà không giống thực, không bằng cả Ma Thiên Hương. Ít nhất thì Ma Thiên Hương khi đối mặt với đối thủ cùng cấp cũng có dũng khí liều mạng chiến đấu. Lần Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương chiến đấu, thực lực hai người gần như tương đương. Khi ấy Ma Thiên Hương có thể dốc tất cả ra liều sinh tử với Ninh Tiểu Xuyên, tuy cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên dựa vào thất khiếu thần ma tâm chi lực miễn cưỡng chiến thắng nhưng lần ấy nếu Ninh Tiểu Xuyên lơ là một chút thôi thì có lẽ hắn đã thua. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên chiến với Tống Thiên, hắn không thể hiện thực lực hơn Tống Thiên nhưng Tống Thiên lại bỏ chạy, rõ ràng không có cả dũng khí liều mạng với Ninh Tiểu Xuyên. Thiên kiêu như vậy thật sự khiến Ninh Tiểu Xuyên coi thường. Kệ ngươi muốn nói thế nào thì nói. Dù sao ta cũng không cần phải bận tâm một kẻ sẽ chết. Với thực lực của Phi các sư huynh, giết ngươi chỉ là việc trong nháy mắt. Ngươi cứ đợi đấy. Tống Thiên hừ lạnh, giọng nói của hắn xuyên qua tầng tầng không gian truyền tới tai Ninh Tiểu Xuyên. Tống Thiên đã lao đi với tốc độ chóng mắt, gần như sắp biến mất khỏi tầm mắt Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc đó bên cạnh Tống Thiên đột nhiên phát ra một luồng khí tức hủy diệt. Hắn đại kinh thất sắc, không kịp làm bất cứ điều gì. Thân thể bị hút vào trong luồng khí tức hủy diệt đó. Á, Ninh Tiểu Xuyên, ta sẽ không tha cho ngươi. Lần sau gặp lại ta nhất định sẽ ăn thịt uống máu ngươi. Tống Thiên thét lên rồi biến mất. Tại nơi Tống Thiên biến mất là hai cái chân đứt còn chảy máu. Không có pháp tắc của Tống Thiên, hai cái chân này vừa xuất hiện liền bị lốc xoáy hư không cuốn đi, biến thành gió bụi vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn, nhíu mày, nghĩ. Xem ra không khắc khí tức của tịch diệt đạo lên bạch sắc cốt châu thì ta không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Nếu không thì vừa rồi Tống Thiên không thể thoát được. Vừa rồi chính là tịch diệt đạo mà Ninh Tiểu Xuyên mới lĩnh ngộ đã chặt đứt hai chân Tống Thiên. Tịch diệt đạo thuần túy là một loại hủy diệt chi đạo, phá hoại lực cực lớn. Khi thi triển tịch diệt đạo Ninh Tiểu Xuyên thậm chí có thể đột phá không gian để thi triển. Nhưng muốn dùng chiêu này hắn cần thời gian chuẩn bị. Vừa rồi Tống Thiên bỏ chạy vừa hay cho Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị. Nhưng vì mới lĩnh ngộ ra tịch diệt đạo, mà khí tức của nó cũng chưa được khắc lên bạch sắc cốt châu nên ảnh hưởng rất lớn tới uy lực của nó. Cuối cùng Tống Thiên chỉ mất hai chân và vẫn chạy thoát. Nếu không, với thực lực hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, Tống Thiên gần như không có chút hy vọng nào chạy thoát. Sau khi thử thực lực của mình với Tống Thiên, giờ Ninh Tiểu Xuyên lại mong được chiến với Phi Cát để xem thực lực của vị vương giả thiên kiêu Ma Đà Sơn này khoa trương tới mức độ nào. Thần cách chi vương được gọi là vương giả cũng không phải khoác lác. Thiên kiêu có thần cách chi vương cho dù có yếu thế nào có lẽ cũng vẫn mạnh hơn nhiều so với Tống Thiên. Ninh Tiểu Xuyên quay người nhìn Ma Thiên Hương phía sau. Thiên Hương, lại đây,

Tại nơi trước kia là thần trữ cung, lúc này là một vài thiên kiêu trẻ tuổi của thần trữ cung đang đứng quanh một nam tử tướng mạo xấu xí. Nam tử này tu vi khoảng tạo hóa cảnh đỉnh phong, cao hơn hẳn các thiên kiêu ở xung quanh. Ha ha, sau này các ngươi cứ theo ta đảm bảo tu vi sẽ tăng tiến, chưa biết chừng sau này còn ngưng kết ra thần cách, trở thành thứ thần. Nam tử xấu xí kia cười ha hả, nói với những thiên kiêu xung quanh. Trong số những thiên kiêu này tuy cũng có người lộ vẻ coi thường, nhưng phần lớn là cố gắng nịnh nọt nam tử kia. Vậy thì mọi việc phải nhờ Trâu Sư Huynh rồi. Nghe nói ca ca của Trâu Sư Huynh giờ đã là cao thủ thứ thần tầng thứ 9, chỉ còn chút nữa là đột phá thần cấp rồi. Nếu Trâu Đại Nhân đột phá thần cấp thì không phải vô địch vùng tinh vực này sao? Đúng thế, đến lúc đó chúng ta được thơm lây rồi. Không còn phải như hiện giờ, ngày nào cũng thấp thỏm sợ bị kẻ khác giết. Những thiên kiêu xung quanh ai cũng cố tân bốc vị sư huynh của nam tử xấu xí có tên Trâu Sung này. Nhưng cũng khó trách họ, như vậy giờ thiên đình gần như không còn cao thủ nữa, tu vi cao nhất cũng chỉ là tạo hóa cảnh. Nhưng sư huynh của Trâu Sung thì không những tu vi tự thân là tạo hóa cảnh đỉnh phong, mà đáng sợ hơn là sau lưng hắn còn có một ca ca là thứ thần tầng thứ 9. Trong vùng tinh vực này, thứ thần tầng thứ 9 đã là cao thủ đỉnh cao nhất rồi. Vì thế, tuy Trâu Sung chỉ là tạo hóa cảnh nhưng có thể hoành hành bá đạo ở đây, chẳng ai dám động vào hắn. Trâu Sung nghe đám thiên kiêu kia ca ngợi tân bốc, cười đến không ngậm được mồm lại. Hắn biết những kẻ này trước kia đều được gọi là thiên kiêu chi tử, cứ nghĩ tới việc một đám thiên kiêu chi tử quỳ trước mặt mình làm con làm cháu là Trâu Sung lại vô cùng sảng khoái. Nhưng sự sảng khoái này sớm muộn gì cũng có ngày trở nên nhàm chán. Giờ Trâu Sung đã bắt đầu cảm thấy phiền rồi. Bọn chúng đúng là quê mùa, ngu ngốc. Không biết trước kia làm thế nào mà thành thiên kiêu chi tử được. Không bằng cả đám rác rưởi Văn Minh Thần Hà. Sau này tìm cơ hội xử lý chúng cho xong. Trâu Sung nghĩ bụng, mắt nhìn ra cửa. Hắn đang đợi Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi về. Cứ nghĩ tới dung nhan như tiên của hai người họ là hắn lại thấy nhộn nhạo. Cũng chỉ có mấy nàng này là tướng mạo không rồi. Trước đây không lâu ta đã chơi chết mọc ngươi, đám nữ tử quê mùa này có mùi vị hơn nữ nhân Văn Minh Thần Hà nhiều. Đặc biệt hai cực phẩm còn lại này. Chỉ đáng tiếc mấy nữ nhân có sắc hơn đã mất tích, đúng là lãng phí. Nhưng hai người còn lại này bất luận thế nào ta cũng không thể để chạy mất. Đến lúc đó ta chơi bời trước rồi tặng đại ca. Đại ca thích nhất là chơi dần dần những nữ nhân xinh đẹp cho đến chết. Trâu Sung thầm cười đắc ý, trên mặt có vài phần nóng ruột. Người ta muốn gặp sao còn chưa tới. Hai vị muội muội đó còn không tới nữa thì các ngươi biết hậu quả đấy. Thấy Trâu Sung nổi giận, các thiên kiêu thần trữ cung run rẩy toàn thân. Trước kia khi nổi giận Trâu Sung đã hành hạ không ít người trong số bọn họ. Khi các thiên kiêu đang sợ nơm nớp thì Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi xuất hiện ở cửa. Thấy hai người họ, sắc mặt Trâu Sung bỗng rạng rỡ, hắn cười ha hả ra đón. Hai vị muội muội, ta đã đợi hai muội lâu lắm rồi. Lát nữa hai muội phải bồi thường thỏa đáng cho ta đấy. Ánh mắt Nhiếp Lan Chi và Ngự Tây Tây có vài phần chán ghét, nhưng chỉ đành miễn cưỡng cười cho qua. Đến khi Nhiếp Lan Chi và Ngự Tây Tây sắp tới trước mặt mình, sắc mặt Trâu Sung bỗng nhiên biến đổi, thò tay về phía hai người họ. Nhìn mục tiêu của hắn lại chính là ngực của Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi. Trực tiếp tóm ngực nữ tử, Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi biến sắc. Lùi nhanh về sau, cùng lúc đó quát lên. Trâu Sung, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là đùa với hai muội muội chút thôi. Trâu Sung cười hề hề, tốc độ vẫn không hề giảm, sắp chạm tới hai người họ rồi. Đúng lúc đó, trong tay Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi xuất hiện lưỡi kiếm nhọn sắc, không chút do dự kề lên cổ mình. Thấy thế Trâu Sung vội dừng bước. Đừng! Mũi kiếm đã kề sát chiếc cổ mảnh của hai người. Trên cổ Ngự Tây Tây thậm chí đã rỉ máu. Mẹ kiếp, lại là trò này. Nếu không phải lão tử không muốn chúng chết thì đã thành công lâu rồi. Nhưng như vậy mới thú vị, để xem các ngươi kiên trì được bao lâu. Trâu Sung hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tươi cười nói. Hai vị muội muội lại nổi giận rồi. Ta chỉ đùa với hai muội thôi mà. Đùa xong rồi thì chúng ta nói chính sự. Thấy Trâu Sung tỏ vẻ nghiêm chỉnh, Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi mới dần thả lỏng. Trâu Sung gật gù nói tiếp. Lần này ta tới là để dạm hỏi, hai vị muội muội chuẩn bị mấy ngày nữa gả cho ta. Còn về lễ vật, ta sẽ không bạc đãi hai muội. Đây là lễ đan. Trâu Sung vung tay, một tờ danh sách lễ vật bay ra. Dường như là cố tình khoe, mỗi người xung quanh đó đều có một tờ, ngay cả Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi cũng có. Nhưng hai người họ không thèm nhìn lấy một cái, ném thẳng xuống đất. Trâu Sung, bọn ta sẽ không lấy ngươi. Không gả cho ta. Được, vậy ta đi luôn. Nhân thể ta thông báo cho hai muội, vị tử kim tiền bối của hai muội e là không quay về nữa rồi. Cả tin tức của mỹ nhân tuyệt sắc, tỷ tỷ của vị muội muội đây ta cũng không nói nữa. Trâu Sung cũng rất dứt khoát, nói xong quay người đi luôn. Nghe thấy tin tức về tỷ tỷ mình, Nhiếp Lan Chi sắc mặt đại biến, không kìm được định chặn Trâu Sung lại nhưng Ngự Tây Tây đã ngăn nàng. Sau khi Trâu Sung đi, mọi người trong đại điện đều trầm mặc. Hai vị sự muội, việc này hai người không cần suy nghĩ nữa. Chúng ta lập tức rời khỏi đây, đến một nơi khác. Ta không tin Trâu Sung có thể đuổi theo chúng ta suốt. Nói rất đúng, tốt xấu gì chúng ta cũng là thiên kiêu của thần trữ cung, giờ thảm hại thế này, thà chết chứ không thể cứ chịu nhục thế này được. Một lúc sau, mấy vị thiên kiêu đầy bi phẫn vây quanh Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi nói. Nhưng cũng có vài người đầy tham lam nhìn tờ lễ đan. Nghe những người kia nói thế, họ liền lên giọng. Các ngươi nói dễ nghe nhỉ? Nếu bắt các ngươi đi chết thật thì các ngươi có chịu không? Nếu chịu thì đã không sống lay lắt đến tận bây giờ. Tây Tây muội muội, Lan Chi muội muội đừng có nghe họ. Ta thấy hai muội nên gả cho Trâu sư huynh, nếu gả cho Trâu sư huynh rồi sau này chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Đó mới là đại cơ duyên của các muội. Những lời nói như vậy đương nhiên bị những thiên kiêu kia phản kích. Mẹ kiếp, đây là các ngươi đang đẩy hai vị sư muội xuống hố lửa. Lẽ nào các ngươi còn không nhận ra bản tính của tên Trâu Sung đó? Trước đây không lâu Diệp sư tỷ đã chết trong tay hắn, các ngươi quên mối thù này rồi sao? Truyện sủng là tự Diệp sư tỷ tìm đến cái chết. Cứ hầu hạ cho tốt Trâu Sung sư huynh là được, cứ sống chết muốn phản kháng, chết trách ai? Hai người Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi mặt mày tái nhợt nghe xung quanh cãi vã. Nhân lúc không ai chú ý, hai người họ lén rời khỏi đại điện. Đứng trên một tòa lầu, sắc mặt của cả hai đều vô cùng khổ sở. Lan Chi, muội định thế nào? Sẽ không gả cho tên khốn Trâu Sung đó thật đấy chứ? Trầm mặc một lúc, Ngự Tây Tây nói. Nhiếp Lan Chi cúi gằm, nước mắt lã chả rơi. Muội cũng không muốn, nhưng muốn tìm tỷ tỷ thì chỉ có cách gả cho Trâu Sung mới có hy vọng. Giang tay ôm Nhiếp Lan Chi vào lòng, Ngự Tây Tây càng thêm hụt hẫng. Trước giờ Ngự Tây Tây luôn là quận chúa cao ngạo, nhưng lúc này nàng lại vô cùng bất lực. Họ trước kia là thiên kiêu nhưng giờ chỉ như một đám cừu đang chờ người tới làm thịt, không có chút khả năng phản kháng nào. Nếu tiểu hầu gia ở đây thì chắc chắn sẽ có cách. Dựa trong lòng Ngự Tây Tây, Nhiếp Lan Chi đột nhiên nói. Ngự Tây Tây cười khổ, rồi lắc đầu nói. Ta không muốn thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện ở đây. Tại sao? Nhiếp Lan Chi lấy làm lạ ngẩng lên nhìn Ngự Tây Tây. Ngự Tây Tây thở dài. Ninh Tiểu Xuyên tính cách quá kiêu ngạo. Tới đây có lẽ hắn thà chết cũng không chịu cho Trâu Sung sỉ nhục. Như vậy thì hoàn cảnh của hắn sẽ rất khó khăn. Tiểu hầu giả quả thật là người như vậy. Nhiếp Lan Chi gật đầu, cười gượng rồi đổi chủ đề. Tỷ tỷ nhìn kìa. Hôm nay lại có sao băng. Ngự Tây Tây ngẩng lên vừa hay thấy được một ngôi sao băng bay qua bầu trời. Lắc lắc đầu, Ngự Tây Tây nói. Đó không phải sao băng, chắc là dấu vết tinh không châu của vị cường giả nào đó. Nếu chúng ta làm được thì cũng không cần ở lại đây rồi. Thở dài một tiếng, Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ngôi sao băng hiếm thấy kia. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1190 C1190, Ninh Tiểu Xuyên trở về. Tinh Không Châu dừng lại, Ninh Tiểu Xuyên bước ra. Cúi xuống nhìn tinh cầu khổng lồ trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên có vài phần mừng rỡ. Sau khi chia tay Ma Thiên Hương, Ninh Tiểu Xuyên ở lại nơi thí luyện khoảng một tháng rồi cảm thấy không cần phải tiếp tục ở lại nữa thì mới rời khỏi đó. Sau đó mất gần 2 năm cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tới được đây. Nếu ta không nhầm thì có lẽ mấy người tử kim hoàng chủ tiền bối ở đây. Lẩm nhẩm mấy câu, Ninh Tiểu Xuyên lướt đi rồi xuất hiện trên bề mặt tinh cầu. Triển khai tâm thần chi lực, Ninh Tiểu Xuyên cười khổ, tinh cầu này lớn đến mức tâm thần chi lực của hắn chỉ có thể tìm kiếm được một phần nhỏ. đành phải tìm dần dần vậy. Dù sao tìm hết cả tinh cầu này cũng không mất nhiều thời gian. Ninh Tiểu suy nghĩ bụng rồi bắt đầu di chuyển. Nháy mắt 3 ngày đã qua đi. Tại một nơi khác trên tinh cầu, tại vị trí của thần trữ cung, Châu Sung dẫn một đám người nghênh ngang vào trong. Thấy Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi dung nhan tuyệt mỹ, Châu Sung đắc ý nói. Ha ha, các muội đều ở đây à, vừa hay ta tới đón dâu, chắc các muội không ý kiến gì chứ? Không ý kiến gì, đương nhiên không có ý kiến. Tây Tây muội muội bọn họ được gả cho Châu sư huynh đó là phúc khí của họ. Mấy đệ tử thần trữ cung bên cạnh thấy Châu Sung đi vào thì tươi cười tiến lại. Thấy thế, những đệ tử bên cạnh Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi đều phẫn nộ. Trong đó một thiên kiêu không kìm được đứng dậy quát. Lưu Tuấn, lúc trước ngươi đã hứa thế nào? Không phải đã nói sẽ cùng tiến cùng lui với bọn ta. Hôm nay có chết cũng không để Châu Sung làm càn. Giờ ngươi lại phản bội bọn ta. Một trong số những đệ tử thần trữ cung đứng gần Châu Sung quay lại nhìn mấy người Ngự Tây Tây, vẻ mặt coi thường nói. Các ngươi hiểu cái quái gì? Ở đây chỉ có đi theo Châu sư huynh mới có đường sống. Nếu không thì chỉ có đợi chết thôi. Đừng tưởng bọn ta cũng ngu ngốc như các ngươi, còn chuẩn bị đối kháng Châu sư huynh. Nếu không phải các ngươi đông người thì bọn ta đâu có tạm thời đồng ý để an toàn. Hừ lạnh mấy tiếng xong hắn lại tươi cười nói với Châu Sung. Châu sư huynh, hai hôm nay ta vẫn luôn muốn báo tin cho huynh, đám người này không biết sống chế, lại kích động Tây Tây sư muội đừng gả cho huynh. Nếu không phải vì chúng thì Tây Tây và Lan Chi sư muội đã chủ động đến tìm sư huynh rồi. Châu Sung cười khẩy, chỉ mấy thiên kiêu thần trữ cung bên cạnh Ngự Tây Tây, nói. Đúng là không biết sống chết. Nếu chúng đã muốn chống lại ta thì ta phải dạy bảo chúng cho thỏa đáng. Rồi mấy người phía sau Châu Sung bỗng lao tới tung quyền tấn công các thiên kiêu thần trữ cung. Tu vi của mấy kẻ này đều là tạo hóa cảnh, mạnh hơn nhiều so với thiên kiêu thần trữ cung, nên chỉ một lát, cả thần trữ cung vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đủ rồi, Châu Sung, bọn ta đã đồng ý gả cho ngươi, ngươi bảo bọn chúng dừng tay đi. Thấy những người bạn của mình thê thảm vậy, Nhiếp Lan Chi liền hét lên. Châu Sung muốn chính là điều này, hắn liền cười, nói lớn. Thôi được rồi, tất cả dừng tay, nể mặt muội muội của ta. Những thân ảnh kia lập tức rút về bên cạnh Châu Sung. Còn những thiên kiêu bên cạnh Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi lúc này đều thê thảm nằm dưới đất. Ngự Tây Tây phẫn nộ nhìn bằng hữu của mình, quay sang Châu Sung lạnh băng nói. Nếu muốn bọn ta gả cho ngươi thì ngươi phải đồng ý 3 điều kiện. Thấy Ngự Tây Tây nói, Nhiếp Lan Chi lo lắng truyền âm cho Ngự Tây Tây. Tỷ tỷ. Chúng ta không phải đã nói chỉ một mình muội đối phó với hắn là được sao? Sao giờ tỷ lại nói như thế? Ngự Tây Tây đưa tay vỗ vỗ Nhiếp Lan Chi, truyền âm. Để mình muội vào hố lửa đó ta không an tâm. Việc này muội không cần lo, cứ nghe theo ta. Châu Sung tham lam nhìn Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi, cười hề hề. Không vấn đề gì, đừng nói là ba, cho dù là 300 điều kiện ta cũng có thể hứa với muội. Vậy được. Điều kiện thứ nhất, từ nay về sau ngươi không được ức hiếp đồng môn của ta. Ngự Tây Tây gật đầu nói. Không vấn đề. Lấy các muội rồi, chúng cũng là đồng môn của ta. Còn sỉ nhục chúng nữa thì ra là đồ khốn. Châu Sung nói. Nhưng trong bụng Châu Sung lại cười khẩy. Giờ cứ đồng ý trước đã, bao giờ chơi các ngươi chán rồi thì muốn là gì các ngươi thì làm. Thứ hai. Ngự Tây Tây chậm rãi nói. Nhưng Ngự Tây Tây còn chưa nói tiếp thì bỗng vọng tới một âm thanh lớn. Thứ hai, tất cả các ngươi cút hết cho ta. Giọng nói đột ngột xuất hiện này khiến tất cả sững sờ. Sau đó Châu Sung đại nộ. Tên khốn kiếp nào vừa nói? Muốn chết sao? Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi vừa bị ngắt lời lúc này vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi, cùng nhìn về cửa thần trữ cung. Lúc này, một thân ảnh mà họ đã quá quen thuộc đang tiến vào. Ninh Tiểu Xuyên. Thấy thân ảnh đó, đệ tử thần trữ cung ai cũng kinh ngạc. Cái tên Ninh Tiểu Xuyên này hồi đó đã vang danh khắp thần trữ cung, chỉ là sau đó mọi người tới Văn Minh Thần Hà, hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn nên dần quên chuyện về Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện, họ vẫn nhận ra ngay. Tiểu Hầu Gia. Nhiếp Lan Chi không dám tin dụi dụi mắt, sau khi xác định mình không nhìn nhầm mới lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên khóc òa lên. Lúc này chỉ khi ở trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nàng mới có thể xả hết những ấm ức phải chịu trong thời gian qua. Ngự Tây Tây cũng vậy, nhưng vì Nhiếp Lan Chi nhanh hơn, chỉ mất cái ôm của Ninh Tiểu Xuyên nên nàng chỉ có thể mừng rỡ chạy lại bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn như để xác nhận hắn là thật. Ninh Tiểu Xuyên cũng mừng rỡ cười. Từ khi rời khỏi Đại Diêm, gặp biết bao gian nan nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng được gặp lại những người thân quen. Cảm nhận nhiệt độ từ Nhiếp Lan Chi và Ngự Tây Tây truyền tới mình, Ninh Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy mọi sự vất vả trước đó là rất xứng đáng. Được rồi, đừng khóc nữa. Đợi ta giải quyết hết bọn chúng rồi chúng ta nói chuyện. Ninh Tiểu Xuyên cười vỗ vỗ vai Nhiếp Lan Chi, rồi hai tay dắt Nhiếp Lan Chi và Ngự Tây Tây tiến về phía trước. Châu Sung lúc này sắc mặt đã tím tái lại. Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi là nữ nhân hắn đã chọn, lúc này hai người họ lại thân mật với Ninh Tiểu Xuyên, đúng là khiến hắn đố kỵ đến phát điên. Nhưng sau khi quan sát Ninh Tiểu Xuyên một lượt, Châu Sung vẫn không nhìn thấu được thực lực của Ninh Tiểu Xuyên nên hắn không ra tay ngay mà gọi Lưu Tuấn tới hỏi. Hắn ta rốt cuộc là ai? Hắn là Ninh Tiểu Xuyên, cũng là thiên kiêu thần trữ cung. Hắn và hai người Tây Tây sư muội cùng nhập môn, hơn nữa quan hệ rất tốt. Có thể là tình địch lớn nhất của sư huynh đấy. Lưu Tuấn hạ giọng nói. Lưu Tuấn không chút khách khí vẩy nước bẩn lên người Ninh Tiểu Xuyên để mượn tay Châu Sung trừ bỏ Ninh Tiểu Xuyên. Vì lúc này hắn nhận ra hắn không thể nhìn thấu thực lực của Ninh Tiểu Xuyên, nên hắn sợ Ninh Tiểu Xuyên sẽ tìm tới hắn. Lại là thiên kiêu thần trữ cung khốn kiếp các ngươi. Nghe Lưu Tuấn nói, Châu Sung nhếch mép coi thường. Hắn xuất thân văn minh thần hà, vốn đã coi thường những người ở Đại Diêm như Ninh Tiểu Xuyên, cho rằng họ đều là loại quê mùa không biết sự đời. Châu Sung vốn còn có chút dè chừng với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng giờ thì sự dè chừng đó đã hoàn toàn biến mất. Một kẻ quê mùa, dù thực lực có mạnh thì cũng chẳng mạnh tới mức nào được. Hừ lạnh một tiếng, Châu Sung cười khẩy nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Vị huynh đệ đây, ngươi đang kéo vợ của ta đấy, hãy tránh xa họ ra một chút. Ninh Tiểu Xuyên dắt Ngự Tây Tây và Nhiếp Lan Chi tới trước mặt Châu Sung, nghe Châu Sung nói vậy không kìm được bật cười. Ta chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như ngươi. Nhưng nếu ngươi đã có ý đồ với Ngự Dư Hấu thì hôm nay ngươi đừng rời khỏi đây nữa. Nghe cách gọi Ngự Dư Hấu, Ngự Tây Tây bỗng cảm thấy ấm áp, đã lâu lắm rồi nàng không được gọi như vậy. Nhưng rồi nàng lo lắng, truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, Châu Sung Tu Vi đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa sau lưng hắn còn có một đại ca thứ thần tầng thứ 9. Ngay cả Tử Kim Hoàng Chủ tiền bối cũng không phải đối thủ của ca ca hắn, chàng. Ngự Tây Tây vốn định dặn Ninh Tiểu Xuyên đừng chọc giận kẻ trước mặt. Nhưng còn chưa nói hết thì Ngự Tây Tây đã bị Ninh Tiểu Xuyên ngắt lời. Yên tâm, cứ giao cho ta xử lý. Châu Sung thần sắc đại biến, nhìn Ninh Tiểu Xuyên quát. Muốn giữ ta lại thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Tuy nói vậy nhưng Châu Sung đã ngầm dặn một thủ hạ bên cạnh đi tìm đại ca hắn tới. Thủ hạ nhận được truyền âm của Châu Sung lập tức rời đi. Nhìn thân ảnh của hắn, Châu Sung cười đắc ý. Đại ca hắn là bá chủ một phương trên tinh cầu này, chỉ cần đại ca tới thì mọi việc đều đơn giản. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Châu Sung làm xong mới buông tay hai người Ngự Tây Tây, vung tay về phía bọn Châu Sung. Mấy đạo kiếm khí sắc bén xoay quanh người bọn chúng một vòng, lập tức cắt hết tứ chi của chúng. Một đám cao thủ tạo hóa cảnh lúc này cả tứ chi đứt lìa, nằm dưới đất rống lên thảm thiết. Bộ dạng thê thảm hơn những đệ tử thần trữ cung bị chúng đã thương lúc nãy nhiều.